Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 711 mẹ hận con. Cố Thải Anh sưởng sốt một chút, ánh mắt lóe lên nói. Việc đó trước đó mẹ đã nói rồi, mẹ thật sự không biết. Lại lịch cha ruột của con, ông ấy như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, xuất hiện trước mặt mẹ. Chẳng lẽ ông ấy không để lại lời nhắn hoặc đầu mối gì đó? Lâm Phi trầm giọng hỏi. Cố Thải Anh thở dài, cười tự giễu. Nếu như có, mẹ tội gì tìm ông ấy hơn 20 năm. Thứ duy nhất ông ấy để lại chính là chiếc nhẫn màu hổ phách. Mẹ vốn cho rằng ông ấy dùng chiếc nhẫn đó cầu hôn mẹ. Sau khi đưa cho mẹ chiếc nhẫn đó, ông ấy liền bỏ đi. Chiếc nhẫn màu hổ phách đó, nay ở trên tay Lâm Phi, chẳng qua lần ở trên tàu chiến chiếc nhẫn liền thay đổi. Sau khi sinh ra cảm ứng với cơ thể Tô Ánh Tuyết, liền biến thành màu trắng sữa, ánh sáng vàng rực không cố định trong chiếc nhẫn cũng không thấy đâu nữa. Lâm Phi nói có vài phần nghi ngờ. Bà nói, bà vẫn luôn tìm ông ấy. Cố Thải Anh nắm chặt tay, có vẻ đang cố gắng để cảm xúc mãnh liệt trong tim. Bà hít mạnh một hơi, nói, con muốn biết nguyên nhân vì sao năm đó mẹ tình nguyện đi theo Vương Thiệu Hoa sao? Bây giờ mẹ cũng không có gì để lừa con nữa, có sao nói vậy? Nguyên nhân lớn nhất để mẹ làm vậy là vì mẹ phải tìm được cha ruột của con, để ông ấy cho mẹ một lý do. Lâm Phi khẽ giật mình. Có ý gì? Con không cảm thấy mẹ rất thảm thương sao? Nước mắt Cổ Thải Anh chảy xuống, vừa khóc vừa cười nói. Mẹ đang ở trong trường đại học không hiểu cái gì bị ông ấy bắt đi từ đại tiểu thư nhà họ Cố, sống sờ sờ bị ông ấy cưỡng ép chiếm hữu, mang thai con còn bị ông ấy vứt trong sơn thôn, sau đó ông ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Con có biết không, mẹ đã nhiều ngày nhiều đêm đều nghĩ ông ấy liệu có còn xuất hiện nữa không, có muốn đứa con này không? Cổ Thải Anh nghẹn ngào, bị thương nói. Năm đó mẹ mới hơn 20 tuổi, mẹ còn rất trẻ. Ông ấy hủy hoại cuộc sống của mẹ, biến mẹ thành trò cười của người khác, bị gia tộc phỉ nhổ, nhưng ngay đến tên gọi của ông ấy là gì, đến từ đâu, mẹ đều không biết. Mẹ giống như một tờ giấy bị ông ấy tiện tay mang đi dùng xong, liền nhét vào thùng rác. Con có biết không, năm đó không biết bao nhiêu lần mẹ muốn bỏ con nhưng lại vì nghĩ đến ông ấy. Mẹ lại mang theo hy vọng ra sức bảo vệ con, sinh con ra. Lúc đó mẹ nghĩ có lẽ chờ mẹ sinh con ra, người đàn ông đó sẽ lại xuất hiện, là cha của con, sao có thể ngay đến con của mình cũng không cân. Mẹ lúc đó ngu ngốc chờ đợi, ngu ngốc hy vọng. Nhưng chẳng qua đều chỉ là mẹ suy nghĩ hão huyền mà thôi. Sắc mặt Lâm Phi u ám, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón bầu trời bão tố giữa hè, sấm chớp xoay chuyển, khiến cho người ta kinh hãi. Ngực hắn không ngừng phập phồng, tim đập loạn lên, lời của Cố Thải Anh khiến hắn không biết làm thế nào. Trước kia, hắn cho rằng Cố Thải Anh vì hưởng vinh hoa phú quý nên bỏ rơi cha con họ, họ là người bị hại. Nhưng hôm nay nghe được cảnh ngộ của Cố Thải Anh so với họ đau khổ không kém bao nhiêu, như là có liên quan đến huyết mạch. Cố Thải Anh tiếp tục nói, bà không muốn cứ mãi che giấu sự thật bị chôn chặt trong tim nhiều năm qua nữa, lạnh giọng nói. Vì Cố gia bị hãm hại, sau khi mẹ đến Lâm An, dựa vào đại hữu, sinh con ra vẫn không có cơ hội gặp được người đàn ông kia. Nhưng thời gian qua càng lâu, mẹ càng khó chịu được. Mỗi khi thấy con trưởng thành, lại thấy phảng phất bóng dáng người đàn ông đó quanh quẩn trên người con, mẹ không thể kiềm chế bản thân nhớ về ông ấy. Mẹ không cam lòng, ông ấy dựa vào cái gì khiến mẹ đau khổ như vậy, chịu nhiều ủy khuất như vậy, còn phải ngậm đắng nuốt cay sinh con cho ông ấy. Trong mắt bà lộ ra vài phần hối tiếc, nói. Chính vào lúc đó, Vương Thiệu Hoa theo đuổi mẹ nhiều năm tìm tới mẹ, nói rằng đã thuyết phục được người trong gia tộc để mẹ cùng ông ấy kết hôn, vì vợ của ông ấy cũng qua đời rồi, còn để lại một đứa con gái. Lúc đó mẹ nghĩ rằng, nếu mẹ có thể lợi dụng tài sản của nhà họ Vương, có lẽ có cơ hội tìm người đàn ông kia, người khiến mẹ chịu nhiều đau khổ. Nghe đến đó, Lâm Phi giận tím mặt quay đầu lại nói, vì tìm một người đàn ông, muốn một đáp án, bà vứt bỏ đứa con ruột mới 8 tuổi rời đi. Vì lúc đó mẹ rất ghét con. Cố Thải Anh lập tức thét chói tai đáp lại câu chất vấn của Lâm Phi. Ngu. Ồ. Nơ y. Chỉ một thoáng thời gian như dừng lại, không khí như đóng băng, có thể nghe được tiếng kim rơi xuống. Lâm Phi như bức tượng đá, hai mắt đỏ thấm, bắp thịt cả cơ thể căng cứng nhìn vị phu nhân trước mắt. Mà Cố Thải Anh giống như biết mình đã lỡ lời nhưng lại cảm thấy như được giải thoát khỏi cái lồng giam vạn năm, như chút được gánh nặng toàn thân, ngã ngồi xuống đất, ôm đầu gối khóc giống lên. Ô ô! Cố Thải Anh khóc đến tê tâm liệt phế, lắc đầu nói. Mẹ cũng không muốn. Mẹ biết như vậy là không đúng. Sao mẹ có thể ghét con của mình? Nhưng mẹ thật sự không chịu nổi. Mẹ chỉ muốn một đáp án, hỏi ông ấy vì sao làm những việc như vậy với mẹ. Dù ông ấy chỉ nói là đùa giỡn mẹ, chỉ là ý nghĩ nông nổi. Ít nhất mẹ còn có thể danh chính ngôn thuận hận ông ấy. Nhưng mẹ giống như là một người có cũng được mà không cũng được. Sống trên đời chỉ vì một người đàn ông không biết tên chịu những đau khổ kia, nuôi dạy một đứa trẻ không biết đến từ đâu. Mẹ không tìm thấy ông ấy, hận ông ấy, oán ông ấy, đều chuyển hết lên người con. Phi Nhi, thực sự xin lỗi, là mẹ từ bỏ con. Bây giờ mẹ rất hối hận nhưng cũng không kịp nữa rồi. Trong đầu Lâm Phi hiện ra hình ảnh đuổi theo bóng dáng đó trong mưa năm đó. Người phụ nữ không quay đầu lại, bỏ hắn mà đi quả nhiên. Thật sự ghét hắn. Hắn đã từng ảo tưởng Cố Thải Anh là có lý do bất đắc dĩ, vì muốn tốt cho hắn nên mới bỏ đi. Nhưng lúc đó chân tướng rõ ràng, Lâm Phi lại đột nhiên cảm thấy đây mới là kết quả khiến hắn an tâm nhất. Bản thân không trách làm người phụ nữ này. Là bà ấy bỏ mình, cho dù bà ấy chịu nhiều đau khổ nhưng đứa con là vô tội. Sau khi Lâm Phi nhắm chặt hai mắt một lúc, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, tĩnh tâm lại, mở miệng nói. Nói sớm một chút, đâu phải chịu khổ đến ngày hôm nay. Thân thể Cố Thải Anh run lên, ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phi. Phi Nhi, con không hận mẹ sao? Hận, sao phải hận bà? Lâm Phi đầy vẻ tang thương nói. Bà đã thừa nhận là bà từ bỏ tình mẫu tử. Vậy tôi cũng không cần yêu cầu cái gì từ bà. Giống như bà không có tư cách là người thân của tôi. Nếu chúng ta đã không có tình thân, bà bỏ rơi tôi đi tìm người đàn ông nhớ mãi không quên cũng là hợp tình hợp lý. Cố Thải Anh cảm thấy tim mình như bị bóp vỡ, rời đầy đất. Bà biết rõ. Lâm Phi lạnh nhạt tiếp nhận tất cả, có nghĩa là Lâm Phi thật sự coi bà như người xa lạ rồi. Lúc này, bà ngược lại thà rằng Lâm Phi nổi giận mắt bà một trận, thậm chí đánh bà cũng có thể. Chỉ tiếc, Lâm Phi sẽ không làm như vậy. Đã không có yêu, cũng không có hận. Nếu như không còn gì để nói, bà có thể đi rồi. Vẻ mặt Lâm Phi bình thản nói. Hắn chưa từng thấy nhẹ nhõm như vậy, trong lòng không lo lắng mà đối diện với Cố Thải Anh. Cố Thải Anh sườn sốt một chút, đứng dậy khẩn cầu. Vậy Tình Nhi, đợi tôi thương lượng đặc chế xong quần áo với người nhà, sẽ đi tìm các người, tôi nói là làm, tuy không xác định có thể chữa được cho cô ấy không. Lâm Phi bảo đảm. Lúc này Cố Thải Anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có vài phần hy vọng, bà đã khó có thể xoay chuyển được trái tim của con trai, hai người sau này chỉ có thể có mối quan hệ của người bình thường, cho nên bà không muốn mất đi con gái nuôi. Lúc Cố Thải Anh sắp đi, Lâm Phi hỏi một câu. Những năm nay bà có tin tức của ông ấy không? Cố Thải Anh quay đầu lại, vẻ mặt đau thương cùng cay đắng. Nếu như có, mẹ đã sớm đi tìm ông ấy, dường như ông ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này, cứ như chưa từng xuất hiện. Tôi biết rồi. Lâm Phi gật đầu, hờ hứng tiến khách. Bà do dự một chút, Nhu Thuận nói. Nếu như, mẹ nói là nếu như, sau này con có cơ hội gặp ông ấy, cho dù con có nhận ông ấy là cha hay không, mẹ hy vọng con có thể thay mẹ hỏi ông ấy một câu, trong lòng ông ấy rốt cuộc coi mẹ là cái gì. Lâm Phi cũng không đáp lại thỉnh cầu này, Cố Thải Anh thấy Lâm Phi không nói lời nào, cũng không cưỡng cầu nhiều hơn cái gì. Trên thực tế, bà cũng cảm thấy Lâm Phi sẽ không có cơ hội gặp được. Người đàn ông kia như một cơn gió thu thổi qua xào xạc, phất qua một cái, không thấy nửa vết dấu tích nào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 712 chuyện xưa như gió thoảng 1.917 đợi Cố Thải Anh đi rồi, Lâm Phi chậm rãi đi vào nhà, hắn cũng muốn biết mình từ đầu đến, hắn cũng ngóng trông một ngày kia có thể gặp lại người đàn ông đưa hắn đến với thế gian này. Có một điểm có thể khẳng định chính là huyết mạch kim sắc trong cơ thể mình là do cha ruột để lại, mà tất cả, dường như Cố Thải Anh hoàn toàn không biết. Bà không tìm được người đàn ông kia, hơn một nửa là vì ông ấy không ở trên địa cầu, ít nhất Lâm Phi cho rằng như vậy. Nhưng rốt cuộc vì sao ông ấy làm như vậy, sau khi để lại con trai, lại một mình yên lặng bỏ đi, Lâm Phi cũng không thể nào biết được. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày nào đó, bản thân có đủ năng lực mới có thể tìm được tất cả chân tướng. Trở lại trong phòng, Lâm Đại Nguyên hiển nhiên không yên lòng đối với việc quần áo, thấy Lâm Phi tiến vào, nhanh chóng dò hỏi. Tiểu Phi, con không sao chứ? Bà ta có nói gì làm tổn thương con không? Trong lòng Lâm Phi ấm áp, cười nói. Bác ạ, con không làm người khác tổn thương đã là tốt lắm rồi, bà ta có cái gì khiến con bị thương chứ? Chuyện xưa như gió thoảng, mối thù của cha nuôi Lâm Đại Hữu cũng đã báo rồi, chuyện mẹ ruột năm đó bỏ rơi mình cũng đã thẳng thắn nói ra tất cả. Lâm Phi cảm thấy bây giờ là lúc đối mặt với tương lai rồi, còn tìm cha ruột của mình cũng chỉ có thể tùy duyên. Vậy thì tốt rồi, đến đây, mấy người thợ may vừa mới bị bố nói mấy thứ đồ, Doanh Doanh phiên dịch bác cũng không nghe hiểu, con đến giải thích một chút cho bác. Lâm Đại Nguyên vui vẻ kéo Lâm Phi đi tìm nhà thiết kế. Tạ Doanh Doanh ở một bên quệt miệng, có chút ủy khuất nói thầm. Bác anh có gì không hiểu có thể hỏi em ở Italy nhiều năm như vậy, sao lại phiên dịch có vấn đề? Lâm Phi cười nói. Tiếng Italy của em chắc chắn không có vấn đề, nhưng trình độ văn hóa của bác anh có hạn. Em toàn dịch thuật ngữ chuyên nghiệp, tất nhiên bác nghe không hiểu, em phải học nhu nhu một chút, cô ấy nói chuyện với bác anh đều dùng cách nói trưởng bối nghe hiểu. Lâm Đại Nguyên cũng ngại ngùng nói. Đúng vậy Doanh Doanh, không phải cháu nói không hay, thật sự về mặt này bác không hiểu, nghe giống như người đàn gảy tai châu ấy, cháu đừng để trong lòng. Hừ, nhu nhu nhu nhu. Cái gì cô ấy cũng tốt. Sao anh không đến thủ đô tìm cô ấy trở về? Tạ Doanh Doanh liếc mắt, không muốn phản ứng với hai bác cháu. Lâm Phi biết cô lại phát cáu rồi, không phải thực sự tức giận nên hắn không giải thích thêm, kiên nhẫn nói chuyện với Lâm Đại Nguyên về việc đặt chế mấy bộ lễ phục với nhà thiết kế. Chờ hoàn thành xong tất cả, Lâm Phi lấy cớ phải giải quyết vài chuyện. Một mình lái xe về phía trại an dưỡng ở ngoại ô phía tây Lâm An. Lúc thường ở đây đều để một vài cán bộ về hưu an dưỡng khám bệnh, nếu không có một chút tài lực và địa vị sẽ không được tiếp nhận. Bây giờ tinh thần vương tử tình hoảng hốt, không nói được tính dưỡng ở trong viện dưỡng lão này. Lâm Phi vừa đến nơi, chỉ thấy Ngô Vĩnh người giúp việc đã đứng chờ hắn ở cửa. Thấy Lâm Phi xuống xe, Ngô Vĩnh tiến lên trước với khuôn mặt tang thương cũng kính nói. Lâm tiên sinh cảm ơn ngài có thể đến giúp đỡ cứu tiểu thư nhà tôi. Ngô Vĩnh chắc đã biết, Lâm Phi đã không còn liên quan đến Cố Thải Anh, không còn gọi là thiếu gia Lâm Phi, mà trực tiếp gọi là tiên sinh. Tôi chỉ đến xem, chưa chắc đã chữa khỏi được. Lâm Phi đánh giá trên dưới Ngô Vĩnh, nói. Tinh khí thân của ông có chút thấp, xem ra lần trước bị thương có ảnh hưởng không nhỏ với ông, khuyên ông vẫn nên sớm ngày bảo dưỡng tuổi thọ. Cảm ơn Lâm tiên sinh quan tâm, lão Ngô đã tính dưỡng mấy tháng, bây giờ phu nhân và tiểu thư gặp biến cố lớn như vậy, sao lão Ngô có thể nằm yên trên giường? Ngô Vinh thở dài nói. Chủ nhân của ông Vương Thiệu Hoa bị tôi giết, ông không hận tôi. Lâm Phi cười hỏi. Ánh mắt Ngô Vĩnh phức tạp. Lẽ phải ở trong tâm người, lão Ngô cũng chưa từng tin, năm đó là lão ra giết cha của cậu, giấy không bọc được lửa, sự thật đã như thế, vậy thì tất cả hãy để cuốn đi theo gió. Lâm Phi gật đầu, xem ra ông lão này cũng đã nhận ra, dự định dùng những năm còn lại, làm tận trách nhiệm cuối cùng của một người hầu trông coi mẹ con cổ thải anh. Hắn do dự một chút, lấy ra một bình thuốc khôi phục hiệu quả cao, đưa cho Ngô Vĩnh, nói. Thứ này, mỗi tháng dùng một giọt, mỗi lần đem pha loãng một giọt thành 5 lít, mỗi ngày dùng một phần, chỉ một ít, không được nhiều. Trong vòng một năm, có thể khôi phục các chức năng cơ thể ít nhất 5 đến 10 năm. Ông không cần từ chối, vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, Vương Thiệu Hoa chết rồi. Mẹ con bà ta ở nhà họ Vương bị vét bỏ, ông còn ở bên cạnh họ, đây là chút tấm lòng của tôi, đơn thuần chỉ là sự kính trọng bề trên của tôi. Tờ. Sơn U I E nơ được. Biên tập tại. Ngô Vĩnh sưởng sốt một chút, trong mắt kích động, nhanh chóng cất kỹ, ông biết người như Lâm Phi không phải người nói mà không làm, luôn miệng nói cảm ơn. Lâm tiên sinh, việc đến nước này. Lão vẫn không hiểu được cậu, lúc thì cậu máu lạnh tàn nhẫn nhưng lại có lúc như được tắm trong gió xuân tấm lòng nhân hậu, thật sự không biết đâu mới là con người thật của ngài. Ngô Vĩnh lắc đầu nói. Khóe miệng Lâm Phi khẽ động cười nói. Có thể cái nào cũng là tôi, cũng khó nói đi. Được rồi, dẫn tôi đến phòng bệnh của Vương Tử Tình đi đã. Ngô Vĩnh cười đồng ý. Dẫn Lâm Phi đi trên một con đường nhỏ dài đá đẹp và tĩnh mịch đi vào trong một ngôi nhà yên tĩnh phía sau trại an dưỡng. Tuy hôm nay mẹ con Cố Thái Anh đã mất quyền thế nhà họ Vương, nhưng Cố Thái Anh vẫn là một phú bà hiếm có của tỉnh Giang, đương nhiên sẽ không để con gái chịu ủy khuất. Phòng bệnh của Vương Tử Tình là phòng xa hoa nhất trong trại an dưỡng, tất cả các thiết bị chữa bệnh đều là nhập khẩu từ nước ngoài mà trong phòng cũng bài trí đầy đủ mọi thứ, giống như phòng của khách sạn 5 sao. Cố Thải Anh biết rõ Lâm Phi sẽ tới, sớm đã chờ ở ngoài cửa, ánh mắt lúc này lộ ra sự vui mừng cảm kích, nói. Tình Nhi ở trong từ khi ba con bé qua đời, nó không nói chuyện nữa. Đây là tất cả bệnh án kiểm tra mẹ lấy được từ bác sĩ. Cố Thải Anh đưa cho Lâm Phi một đống tài liệu. Không cần, nếu như những tài liệu này có ít cũng không để đến bây giờ bệnh vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phi nói xong trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trên giường lớn, Vương Tử Tình mặt đầu ngủ bằng bông, ngồi ở đằng kia với vẻ mặt ngây ngốc, dựa vào gối đầu. Nhìn cây xanh bị gió thổi động bên ngoài cửa sổ. Cô gái vốn không quá đấy đà, bây giờ vô cùng gầy gò, gương mặt không trang điểm, có vẻ hơi tái nhợt, hai con mắt vốn sáng ngời, lúc này u ám. Lâm Phi đi vào tầm mắt của Vương Tử Tình, đứng chắn trước mắt cô gái, lặng lặng nhìn cô. Vương Tử Tình có chút phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu, sau khi liếc nhìn Lâm Phi, lại quay đầu lại ngẩn người. Lâm Phi nhíu mày, đột nhiên cúi người đến, mũi từ từ để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tử Tình. Cố Thải Anh ở một bên có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi. Phi! Lâm Phi, con đang làm cái gì vậy? Lâm Phi quay đầu, nhìn vị phu nhân thấp thỏm, biết bà đã hiểu lầm cái gì, cười tà nói. Tôi đang ngửi cô ấy, gần đây cô ấy uống thuốc gì, bà cho rằng tôi muốn hôn cô ấy sao? Ngửi thuốc. Cố cổ Thái Anh có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng vì sự nhạy cảm của mình mà cảm thấy buồn cười. Lâm Phi hận Vương Thiệu Hoa như vậy, làm sao có thể có cảm giác tốt đẹp gì với Vương Tử Tình. Mặc dù bên cạnh con trai mình có không ít phụ nữ nhưng Vương Tử Tình chắc chắn sẽ không phải là mục tiêu của hắn. Hơm. Thành phần chủ yếu chắc là Zomoxyptine, thuốc không có vấn đề gì, đã lâu như vậy thuốc trị liệu không có hiệu quả, quy trình trị liệu không tốt. Lâm Phi đứng lên nói. Cố Thái Anh lo lắng nói. Mẹ nghe bác sĩ nói có thể dùng cách trị liệu kích thích gì đó nhưng họ không dám tùy tiện thử, cần thu thập nhiều tư liệu mới có thể tiến hành, cơ hội nắm chắc cũng không lớn. Là cách trị liệu kích thích chun. Thần sắc Lâm Phi hơi động. Có chút xác suất thành công nhưng bệnh tình của cô ấy còn nghiêm trọng hơn. Tôi với tư cách là người gây ra bệnh của cô ấy là kẻ thù giết cha cô ấy. Bây giờ cô ấy thấy tôi các giác quan đều bị đại não truyền tín hiệu cấm, không có phản ứng gì. Nếu chỉ đơn thuần là kích thích, rất không có khả năng thành công. Vậy thì khó trách mấy bác sĩ không biết nguyên nhân kia bất lực. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phi, con nhất định phải nghĩ cách. Tình Nhi còn trẻ như vậy, lại có tài hoa như vậy, nếu cứ không mở miệng như vậy cả đời quá tàn nhẫn đối với con bé rồi. Hai mắt Cố Thái Anh đẫm lệ. Lâm Phi suy nghĩ trong chốc lát, yên lặng lấy di động ra, vừa ấm một dãy số vừa nói. Tôi chỉ có thể hết sức thử một lần, còn có thể thành công hay không, tôi không dám cam đoan. Chưa được một lát, điện thoại được thông, bên kia truyền đến tiếng của Thiên Diện. Chuyện gì vậy? Cô gái hờ hứng hỏi. Anh phát tọa độ cho em, tan tầm tới đây một chuyến, giúp anh một việc. Được. Thiên Diện không hỏi giúp đỡ cái gì, dứt khoát đồng ý, xong liền cúp máy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 713 biểu diễn vì nghệ thuật 1.761. Sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Phi lại đi ra ngoài bảo Ngô Vĩnh về nhà họ Vương Tây vài thứ, nói hắn đi nhanh một chút. Ngô Vĩnh một lòng muốn giúp nên cũng không hỏi nguyên do. Cũng may cách thời gian Thiên Diện tan tầm cũng không lâu, đợi chưa đầy một giờ cô đã quay về. Thiên Diện mặc áo vàng nhạt, cổ tròn, quần jean, tóc dài buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, khiến ai cũng khó kìm lòng khi nhìn thấy cô. Thật ra Lâm Phi thích Thiên Diện ngày thường ăn mặc như Liễu Cảnh Lam, vì như vậy hắn trò chuyện không có ngăn cách. Bằng không nếu đối diện là một nhan sắc tuyệt thế vậy chẳng khác nào nói chuyện với cửu thiên tiên nữ, hắn là phàm nhân sẽ cảm thấy áp lực. Cố Thải Anh hoang mang còn tưởng Thiên Diện là một bác sĩ nổi tiếng, tiến tới chủ động đưa tay lấy lòng. Xin chào, xin hỏi vị nữ bác sĩ này họ gì? Thiên Diện nhận ra người đàn bà này là ai nhưng cô không muốn quan tâm nhiều, chỉ nhìn Cố Thải Anh một cách với nét mặt lạnh lùng, sau đó chuyên tâm nhìn sang Lâm Phi, thậm chí còn chẳng thèm hỏi vì sao bà ta gọi cô là bác sĩ. Cố Thải Anh lúng túng thu tay, nghĩ thầm sao bên người Lâm Phi hay xuất hiện quái nhân như vậy. Lâm Phi cũng không giải thích, đúng lúc này Ngô Vĩnh mang một cái túi đen trở lại, liền nhận lấy cái túi. Nói, bây giờ mọi người hãy cách xa gian phòng kia, cũng đừng cho người khác tới gần cho tới khi tôi gọi. Cố Thải Anh và Ngô Vĩnh đầy nghi hoặc, những lúc này họ coi Lâm Phi là sợi dây cứu mạng, đương nhiên đối phương nói gì cũng nghe. Lâm Phi nói rõ kế hoạch cho Thiên Diện nghe, dặn dò kỹ các chi tiết, sau đó đưa chiếc túi đen cho cô. Đối với Thiên Diện mà nói thì đây chỉ là đồ chơi trẻ con. Sau khi đồng ý liền đi tới phòng vệ sinh riêng, bắt đầu chuẩn bị. Lâm Phi thì đứng ở cửa ra vào, yên lặng chờ đợi. Không đến 5 phút sau, cửa phòng vệ sinh mở ra, những người từ trong đi ra lại là Vương Thiệu Hoa. Thiên Diện mặc lên quần áo Vương Thiệu Hoa mà Ngô Vĩnh vừa mang tới khiến Thiên Diện giống Vương Thiệu Hoa y hệt, đến cả khí chất cũng như nhau, hoàn toàn không nhìn ra điểm bất thường. Điểm quan trọng ở đây chính là bộ quần áo này hoàn toàn giống với khi Vương Thiệu Hoa lúc chết. Lâm Phi rất ít khi thấy thiên diện đóng giả đàn ông, hơn nữa còn là một người trung niên, quả thực là đã phá hủy hình tượng mỹ nữ của cô, chỉ có điều đầu còn cách nào khác, chỉ có thể hy sinh vì nghệ thuật mà thôi. Thiên diện và Lâm Phi liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, sau đó đi từng bước về phía giường bệnh Vương Tử Tinh. Lúc này bé gái đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn thờ ơ với những chuyện diễn ra trong phòng, tất cả thông tin đều không được truyền tới não. Cho nên những điều thiên diện và Lâm Phi đang nói cô cũng không nghe rõ. Con yêu. Thiên diện dùng giọng nói và nét mặt của Vương Thiệu Hoa gọi một tiếng, sau đó tiến vào tầm mắt cô bé. Trong chớp mắt thân thể Vương Tử Tình run lên, cô bé chớp chớp mắt, trong cổ họng như có gì chèn ngang, thở gấp. Cuối cùng trong mắt cô bé cũng có chút ánh sáng, cô bé ngẩng đầu nhìn Vương Thiệu Hoa, duỗi ra cánh tay trắng nõn, muốn vuốt ve. Thiên diện cũng diễn theo, dùng hai bàn tay to ôm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô bé, vẻ mặt thương tiếc nói. Con chịu khổ rồi. Hơi thở của Vương Tử Tình càng dồn dập hơn, nước mắt không ngừng trào ra, cảm xúc bắt đầu không khống chế được, nhưng miệng cô bé vẫn há ra như trước, chỉ tiếc là không nói ra được chữ gì, chỉ phát ra được tiếng khóc hu hu. Lâm Phi thở phào trong lòng, cuối cùng cũng có hiệu quả. Người cha đã mất xuất hiện trước mắt mình. Loại kích thích này đừng nói là mắc chứng trầm cảm, đóng kín tinh thần, cho dù là người bình thường cũng bị dọa tới thần kinh thác loạn, thậm chí là ngất. Chỉ có điều tình huống của Vương Tử Tình rất tệ, cho dù thế nào cũng không xấu hơn được nữa, hắn cũng không do dự liền thử biện pháp này. Thấy thời cơ đã đến, Lâm Phi đi tới, đấm thiên diện. Một đấm này nhìn như dùng lực rất mạnh nhưng kỳ thực rất nhẹ. Hoàn toàn chỉ có hình, nhưng vì tốc độ nhanh, hai người phối hợp rất tốt nên nhìn qua rất chân thật. Thiên diện tương đối chuyên nghiệp, kêu một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất, nhìn Lâm Phi đầy sợ hãi. Nhanh! Nhất tại Việt Nam! Mà Vương Tử Tình nhìn thấy Lâm Phi giơ chân lên, làm bộ như muốn giẫm nát đầu cha mình. Trong nháy mắt, sâu trong đại não Vương Tử Tình như bị điện giật, yết hầu vẫn bị tắc nghẽn, phát ra một tiếng kêu. A! Cô bé ôm đầu khóc sống lên, từ trên giường ngã xuống, ôm cổ thiên diện. Đừng giết cha tôi! Đừng! Đừng! Phu phu phu! Trải qua nhiều ngày, rốt cuộc cô bé cũng nói ra đi câu chữ bị thương tích đã lâu trong lòng cuối cùng cũng phóng ra ngoài. Lâm Phi thở phào. Hiệu quả cũng không tệ, lợi dụng hình ảnh trong ký ức để kích thích trực quan tiến hành trị liệu. Việc này nhiều khi không thực hiện được nhưng do có thiên diện giúp đỡ nên cũng không quá khó khăn. Cố Thải Anh và Ngô Vĩnh nghe thấy tiếng hét sớm đã nóng lòng muốn vào, thấy Lâm Phi mở cửa ra liền vội vàng tiến vào ôm lấy Vương Tử Tình. Tình Nhi! Tình Nhi, rốt cuộc con cũng có thể nói chuyện rồi. Con khiến mẹ sợ lắm. Cố Thải Anh ôm chặt con gái, nghẹn ngào khóc sống lên, cảm kích gật đầu với Lâm Phi. Lâm Phi thấy Cố Thải Anh chân tình như vậy, cũng không đành lòng. Thoạt nhìn có thể thấy cho dù rất nhiều chuyện đã được mở nhưng vẫn không thể nào cắt hết được tình cảm. Lão! Lão gia! Ngô Vĩnh thấy thiên diện đóng giả Vương Thiệu Hoa thì cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng bám theo những chuyện lúc trước liền hiểu được chuyện gì xảy ra, không khỏi chập chập tán thưởng, trên đời lại có thuật hóa trang cao siêu như vậy. Tôi biến về đã. Thiên diện thấy mọi chuyện đã xong, cũng không muốn ở lâu, yên lặng vào buồng vệ sinh trở lại như cũ. Vương Tử Tình lấy lại thần trí, chỉ là cần thời gian để ổn định cảm xúc. Vẫn khóc lớn, cũng không quan tâm tình hình chung quanh thế nào. Tìm bác sĩ tiêm cho cháu một mũi thuốc an thần, truyền dịch dinh dưỡng liền hết chuyện, có rảnh thì đi xa dạo chơi, du lịch, thả lỏng tâm tình, thời gian dần qua thì cũng sẽ phai nhạt. Lâm Phi nói. Nước mắt Ngô Vĩnh chảy đầy mặt, khom người với Lâm Phi. Lâm tiên sinh. Lần này may mà có anh, nếu như tiểu thư Tử Tình xảy ra chuyện không may thì lão nô có chết cũng không có mặt mũi nào gặp lão ra. Lâm Phi tự giễu cười cười. về sau chớ tới tìm tôi nữa, lần này nể mặt của Giao Giao, tôi cũng không thể tùy tiện giết cô. Tôi đi trước, về sau. Có thể không gặp thì đừng gặp. Sau khi trở lại nguyên trạng, Thiên Diện đứng ở cửa chờ, Lâm Phi quay người đi tới, nắm tay cô rời khỏi. Đợi một chút. Cố Thải Anh ôm con gái, hai mắt đẫm lệ hô một câu. Lâm Phi, hiện giờ không tiện tiến cậu, cậu cảm ơn tôi cũng không nói nữa. Nhưng có chuyện quên nói với cậu, tốt nhất trong hai ngày này cậu nên tới gặp Tô Tiểu Thư. Ánh Tuyết. Lâm Phi sửng sốt một chút, bởi vì chuyện Phương Nhã Nhu rời đi, mấy ngày nay hắn không tới gặp Tô Ánh Tuyết, trong lòng cảm thấy hổ thẹn hay như nào hắn cũng không rõ nữa. Cô ấy sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phi quan tâm hỏi. Cố Thải Anh thở dài. Quả nhiên cô ấy không nói cho cậu biết. Thật ra tôi cũng không quá rõ, nhưng hai ngày này cô ấy điên cuồng bán tháo tất cả cổ phần của công ty, thậm chí còn sắp xếp thay đổi nhân viên, hình như muốn giao quốc tế Khuyên Thành cho người khác quản lý, chỉ giữ lại nhãn hiệu Ba Yêu cô ấy khai sáng. Tôi hoài nghi chuyện này có quan hệ với nhà họ Lục. Bởi vì sau khi Lục Trường Minh tới tìm cô ấy mới xảy ra những chuyện này. Mọi chuyện quá khác thường, cô ấy quý trọng đế quốc thương nghiệp của mình như vậy sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Trong lòng Lâm Phi như nổi điên, bốn gia tộc này đúng là rẻ rách, chính mình không thèm để ý tới họ, họ liền nghĩ cách lợi dụng người phụ nữ của mình. Tôi biết rồi. Lâm Phi nói xong liền dẫn Thiên Diện ra khỏi trại an dưỡng. Trên đường lái xe trở về, Lâm Phi gọi điện cho Tô Ánh Tuyết nhưng cô ấy lựa chọn không nghe, hiển nhiên là không muốn nói gì. Lâm Phi lắc đầu, không muốn nghe thì thôi, cũng không nói nguyên do. Trước đó bên nhau thật vui vẻ, trong chớp mắt đã không thèm để ý tới, đây đúng là tác phong của Tô Ánh Tuyết. Tới nhà cô ấy xem thế nào? Thiên Diện nói. Lâm Phi sửng sốt một chút, quay đầu hỏi. Cô không sao chứ? Không sao cả, dù sao cũng đi với anh. Giọng Thiên Diện như suối chảy, mặt tỏ ra như chuyện đương nhiên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 714 không phải là nói dối. Con gái nói ra những câu như vậy thật khiến người ta ấm lòng. Lâm Phi nghe được cũng cảm thấy rất thoải mái, nhưng không hiểu tại sao khi nghe thấy những lời này do Thiên Diện nói, Lâm Phi lại thấy hơi lạ. Tôi có cảm giác là gần đây cô ngày càng biết nói chuyện đấy, không biết là học của ai. Lâm Phi tò mò hỏi. Thiên Diện chớp chớp mắt, nói. Em gái cho tôi đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động, trong đó nói, nữ sinh đang yêu đều nói như vậy. Lâm Phi khóc sở mếu sở, quả nhiên là bị con nhóc Lý Ủy Nhiên làm hư, có điều cũng đã làm khó Thiên Diện rồi, với tính cách của cô nhất định là không có chút hứng thứ nào với mấy loại tiểu thuyết kia. Đến Bắc Tủ Sơn Trăng, lúc này có lẽ Tô Ánh Tuyết cũng đã tan tầm về nhà rồi. Lâm Phi đang định gõ cửa thì Thiên Diện đã nhảy luôn lên lầu 2, Lâm Phi cũng không muốn tốn thời gian mở cửa cũng liền nhảy lên. Tô Ánh Tuyết đang ở trong phòng gọi điện thoại, vừa hay nhìn thấy cảnh Uyên Ương Đại Đạo bay đến, ánh mắt lườm một cái, vẻ mặt không vui. Ừ, đem tất cả cổ phần bán tháo hết, ông không có nghe lầm đâu, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Bị lỗ 200 triệu cũng là việc của tôi, đừng có phí lời. Tôi đang có khách, cúp máy đi. Tuy cách một cánh cửa nhưng Lâm Phi vẫn nghe thấy Tô Ánh Tuyết đang nói gì. Quả đúng như lời của Cố Thải Anh, Tô Ánh Tuyết đang bán phá giá phần lớn số cổ phần công ty trong tay mình. Tô Ánh Tuyết cúp điện thoại rồi hất tay một cái, một luồng chân khí phóng ra mở cửa. Khi nhà cô có thói quen tự mình dùng chân khí để kiểm soát mọi thứ. Đối với người khác, muốn điều khiển chân khí cần phải trải qua nhiều năm tu luyện, ngoài ra cũng cần phải có khả năng trời phú mới có thể thu phóng một cách tự nhiên. Một cao thủ tiên thiên bình thường muốn mở một cái cửa kính nhất định là sẽ đập nát nó, nhưng Tô Ánh Tuyết không bị như vậy. bởi bản thân cô là một cơ thể mang năng lượng sinh mệnh thuần túy, tất cả chân khí thật ra đều là một phần trong cơ thể cô, nên có thể điều khiển nó một cách tự nhiên. Về việc điều khiển chân khí, Lâm Phi cũng không thể bằng cô, càng không nói đến việc Tô Ánh Tuyết có thể dùng chân khí để vẽ tranh trong không trung tới mức ngưng tụ không tan. Lâm Phi và Thiên Diện bước vào trong thư phòng, ánh mắt Thiên Diện sáng lấp lánh như sao. Là thích khách đi cùng Lâm Phi, cô rất thích thú với việc điều khiển chân khí của Tô Ánh Tuyết. Thấy cô có thể sử dụng chân khí của mình không chút do dự như vậy, xem ra cũng đã nghĩ thông về thân thế của mình rồi. Lâm Phi cười cười, đi đến ngồi xuống ghế sofa. Tô Ánh Tuyết ngồi trên ghế xoay, hai tay khoanh trước ngực, nhích miệng. Có gì mà nghĩ không thông, mỗi cục than cũng có thể tạo thành kim cương, đá cũng có 5-7 loại đá, viên đá là tôi đây còn có giá trị hơn kim cương nhiều. Cái gì mà đá với chả không đá, cô đâu phải hàng hóa thì đâu cần tính toán đến giá trị. Lâm Phi nói, ở nơi này của tôi, người ta thấy tiền là sáng mắt, cái gì cũng có thể quy ra tiền, anh còn không biết sao. Nói sao thì cũng không cần anh quan tâm. Tô Ánh Tuyết nói xong, nhìn Lâm Phi và Thiên Diện đầy nghi ngờ. Sao hai người lại cùng đến đây? Mới ăn ái sao? Thiên Diện coi như không nghe thấy gì, ngồi im lặng nhìn Tô Ánh Tuyết không chớp mắt, giống như đang nghiên cứu gì đó. Lâm Phi cười gian xảo. Đó có phải là ven không? Chỉ là vừa hay đi cùng làm một chuyện, nên tiện qua đây luôn. Người nên ven là cái người đã trở lại kinh thành kia, tôi có gì mà ven? Giọng nói của Tô Ánh Tuyết mang đầy thâm ý. Có chuyện gì thì mau nói đi, tìm tôi làm gì? Lâm Phi nhẹo nhẹo mắt. Sao em biết là Nhãi Nhu đã trở lại kinh thành rồi? Vi Vi đã nói cho tôi đâu có hứng thú với chuyện này. Tô Ánh Tuyết tức giận nói. Lâm Phi thấy được tâm trạng của cô có vẻ không được tốt, nói chuyện chỗ nào cũng có ý đá xoáy, cười nói. Năm nay thị trường chứng khoán tốt như vậy, chắc hẳn cổ phiếu của quốc tế Khuyên Thành sẽ được giá. Với tầm nhìn của em, đây không phải là thời cơ tốt sao? Tại sao lại đột nhiên bán phá giá hết cổ phần ở công ty? Đột nhiên muốn làm việc tốt, bán hết cổ phần đi, quyền toàn bộ tiền cho vùng núi và Hiệp hội Bảo vệ Động vật, không được sao? Tô Ánh Tuyết thuận miệng nói. Em thích tiêu tiền họ có thể hiểu được, nhưng chuyển quyền quản lý quốc tế Khuyên Thành cho người khác là có ý gì? Đây không phải là di sản mẹ để lại cho em sao? Không phải em luôn coi công ty như tính mạng của mình sao? Lâm Phi hỏi. Trong mắt Tô Ánh Tuyết có hơi bối rối, hít sâu một hơi rồi nói lạnh lùng. Dù sao cũng không phải là mẹ ruột của tôi. Hiện tại ở công ty đã có một cổ đông lớn là cố hội trưởng, tôi cũng không muốn quản nữa. Đừng có nói vớ vẩn nữa, lời em nói đều là nhảm nhí, tuy huyết thống là giả nhưng tình thân là thật. Lâm Phi cau mày. Anh biết Lục Trường Minh đã đến tìm em, có phải lão ta đã nói gì với em hay không? Tô Ánh Tuyết thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ nói. Bạn đang đọc chơ. Uy. Ai? Anh đừng hỏi nữa, tôi chỉ là mệt mỏi rồi, không muốn làm nhiều việc nữa. Có một người đã nói với anh ngủ là lãng phí cuộc sống, một người ra thích công việc đến cuồng lại đột nhiên nói với anh là mệt mỏi với công việc. Ánh Tuyết, em dừng bịa chuyện gặp anh nữa được không? Em nên biết là nếu anh muốn điều tra thì sẽ tra ra thôi, nhưng anh đã hỏi em là vì anh cảm thấy chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Lâm Phi nói nghiêm túc. Tô Ánh Tuyết lặng im không nói, dường như không muốn trả lời. Lâm Phi thấy vậy, dứt khoát đứng lên nói. Em không nói cũng không sao, anh có thể đi tìm người của nhà họ Lục để hỏi thẳng, cho dù có phá tan cả nhà họ Lục. Anh cũng sẽ không để em phải hối hận cả đời đầu. Thấy Lâm Phỉ định đi khỏi, cuối cùng Tô Ánh Tuyết không thể kiếm được, đứng dậy nói lon. Đừng đi. Đừng đi tìm họ. Lâm Phi khẽ nhích mép, xoay người nói. vậy em hãy nói cho anh biết nguyên nhân. Ướp anh là ướp heo sao, có vậy cũng không nghĩ ra. Tô Ánh Tuyết tức giận dậm chân, thuận tay cầm đại một cái bình trên bàn định ném về phía Lâm Thiên, nhưng khi giơ tay lên, phát hiện ra là cái bình kẹo của mình liền vội vàng đặt xuống. Động tác liên tục, không hề dừng lại, Lâm Phi không khỏi bội phục tốc độ phản ứng của cô. Em không nói sao, làm sao anh đoán được? Lâm Phi cảm thấy Tô Ánh Tuyết thế này thật là đáng yêu. Tô Ánh Tuyết tức giận nói. Tôi có gì mà nhà họ Lục lại muốn chứ? Bọn họ tìm đến tôi chỉ là muốn có quan hệ gần gũi hơn với anh mà thôi. Vừa đúng lúc, bác sĩ Phương lại về kinh thành, bọn họ cho rằng đây là do tôi, muốn tôi và anh tái hợp. Hừ, không thể tái hợp cái gì chứ? Tóm lại là tôi không có đồng ý, nhưng lão già kia nói rằng mấy năm nay nếu không phải là có nhà họ Lục đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ, loại bỏ đi các chướng ngại vật thì Khuyên Thành quốc tế không thể nào đi tới được hôm nay. Từ lâu đáng lẽ tôi đã là người của nhà họ Lục, nên phải biết suy nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Vậy nên tôi muốn đem chuyển Khuyên Thành quốc tế cho người khác, đem quyên góp hết toàn bộ số tiền kiếm được. Tôi không làm nữa. Câu trả lời như vậy đã được chưa? Lâm Phi nhìn người phụ nữ đang tức giận, muốn cười một cách nhưng lại thấy không thích hợp, nghĩ một chút nói. Em đâu cần làm vậy, không để ý đến đám người đó là được rồi. Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn rũ sạch quan hệ với bọn họ. Tôi không muốn khi ở cùng anh còn phải nghĩ đến chuyện khác. Tô Ánh Tuyết cúi đầu lung túng. Lâm Phi hơi giật mình, cuối cùng thì suy nghĩ của cô đã được nói ra. Tô Ánh Tuyết lo lắng, nếu như còn có quan hệ với nhà họ Lục, khi cô ở cùng hắn, khó tránh khỏi sẽ giúp nhà họ Lục làm một số chuyện trái với lương tâm mình. Sự kiêu ngạo trong cô không cho phép có chuyện như vậy xảy ra. Cô muốn quan hệ giữa cô và Lâm Thiên chỉ là quan hệ thuần túy của hai người, không có dính dáng đến lợi ích khác. Đây một phần là vì công việc, một phần là vì tình cảm, cô là mẫu phụ nữ thích rõ ràng. Trong lòng Lâm Phi có hơi xúc động, lại có chút thương tiếc, dù im lặng nhưng đã có tính toán trước, nói. Em đã quyết tâm như vậy thì anh cũng không khuyên nữa. Anh tôn trọng quyết định của em. Nói thế mới đúng chứ. Tô Ánh Tuyết thở phào, giống như là đã hết sức, rồi liền hắng giọng một cái. Giống như là vô ý nói. À, phải rồi, tôi xem tin tức thấy nói Giao Giao đã tổ chức một nuôi hóa nhạc ở Hương Giang phải không? Lâm Phi gật đầu. Đúng thế, ngày kia cả nhà anh sẽ xuất phát, em có muốn đi cùng không? Em ấy không mời, em chỉ có thể gửi cho nó một giỏ hoa thôi. Tô Ánh Tuyết trêu chọc nói. Lâm Phi mỉm cười, đã biết rồi còn giả vờ, Lâm Giao tất nhiên không thể tùy tiện mời cô, dù sao nó vẫn luôn coi Phương Nhãi Nhu là chị dâu, nếu như mời Tô Ánh Tuyết, nó cũng khó xử, con bé trước nay đều luôn cẩn thận mà. Con bé này chắc là bận quá nên quên mất, thật ra thì người trong nhà nó cũng quên không mời mà, để anh giữ lại cho em một cái ghế viên, ngày kia cùng đi nhé. Lâm Phi cũng góp vui. Tô Ánh Tuyết nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. U, V, K, W, W, M. Vậy cũng được, dù sao em cũng từ chức ở công ty rồi nên không có chuyện gì để làm. Lâm Phi cố nén cười hỏi tiếp. Vừa hay đến giờ cơm rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau đi ăn. Tô Ánh Tuyết lườm hắn một cái nói. Được rồi đó, anh dẫn theo một vị Nico ăn chay thế kia. Em không có hứng thú ăn cơm coi cô ta, em còn phải làm bản quy hoạch theo quy cho công ty, hai người có thể đi được rồi. Lâm Phi cười cười nhìn Thiên Diện sắc mặt vẫn không thay đổi, tỏ ý xin lỗi bảo cô đừng để ý, nhưng Thiên Diện vốn không hề để ý đến việc này. Sau khi đi khỏi Bắc Tú Sơn Trang trên đường về nhà, Thiên Diện ngồi ghế bên cạnh tài xế, đột nhiên nói. Nói dối rất tốt. Lâm Phi biết cô đang nói ai, khẽ cười. Cô ấy không phải nói dối, chỉ à thỉnh thoảng hơi kiêu ngạo mà thôi. U, VQQ mơ rất giống với em gái cô. Thiên Diện chớp chớp mắt, một hồi lâu sau, khẽ gật đầu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 715 báo phấn hồng 1.761 về đến nhà. Sau khi dùng xong bữa tối, Lâm Phi đến phòng thí nghiệm. Đang định liên lạc với Eva để giao một việc thì hắn phát hiện Eva chủ động gọi tới tìm. Chủ nhân. Eva mặc lễ phục màu xám bạc, hoa văn kim cương, trang điểm đơn giản mà cao quý, như là vừa tham gia buổi tiệc nào đó, vội vã trở về chỗ ở. Lâm Phi liếc nhìn cô gái giúp việc của mình, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Eva cảm thấy có chút khó hiểu, nói. Tối nay là buổi tiệc giao lưu chính trị và thương nhân của Ngân hàng Đầu tư Châu Á, nhưng vừa nói xong một vài chuyện với hai vị thủ tướng chính phủ, phát hiện túi của em bị mở ra. Kết quả, em phát hiện ở bên trong có. Nói tới đây, nét mặt của cô gái cảm thấy vô cùng khó hiểu, đồng thời lấy ra một thứ bằng da động vật màu vàng nâu đặt trước camera. Mới nhìn như là một tấm da dê, trên mặt có chữ viết như gà bới, hơi giống như một phong thư, nhưng chữ tiếng Anh duy nhất có thể đọc hiểu được là một tên người can ben. Chủ nhân, Eva tài năng thấp kém, thật sự không hiểu những ký hiệu này, chắc em sẽ chuyển cái này cho chủ nhân có thể có đầu mối gì đó. Ánh mắt của Lâm Phi hơi thay đổi, sau khi xem xong liền nói. Em lập tức thiêu tấm da dế này đi, không được để người khác phát hiện. Eva hơi sửng sốt nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nghiêm túc gật đầu. Vâng, chủ nhân. Chuyện này không có ai khác biết chứ? Lâm Phi lại hỏi. Eva gật đầu. Em rất cẩn thận, sau khi lên nhìn ở phòng vệ sinh, liền đi ra, không có ai biết. Thực ra không sao cả, bị người khác nhìn thấy cũng không có chuyện gì, nhưng em vẫn phải thiêu nó đi. Lâm Phi híp híp mắt, sau khi im lặng một lúc, nói. Tôi có một việc khẩn cấp khác, em giúp tôi xử lý một chút. Xin chủ nhân phân phó. Eva rất vui mừng vì cuối cùng Lâm Phi lại giao việc cho cô xử lý. Lâm Phi cẩn thận giao nhiệm vụ cho cô, còn việc tấm da dê dường như chưa từng có. Khu vực Quơ Len, Amsterdam, Hà Lan. Theo màn đêm buông xuống, khắp nơi đều là những ngọn đèn màu đỏ. Từng người phụ nữ phương Tây ăn mặc hở hang phô bày những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, đứng trước tủ kính trên đường cách mời chào khách hàng. Ở quốc gia cởi mở này, công nghiệp tình dục là hợp pháp. Chỉ vì kinh tế châu Âu ngày càng suy giảm, mà những người phụ nữ làm nghề đang có nguy cơ phải bỏ nghề. Chẳng qua cũng may có gần 30% khách du lịch đến Hà Lan đều sẽ đi một vòng tham quan nơi đây, nên cũng có thể giảm bớt nguy cơ thất nghiệp của phụ nữ. Những lúc vắng khách du lịch mà gặp được khách hàng đẹp trai chất lượng cao, đó chính là việc hạnh phúc nhất. Simi 35 tuổi, là người phụ nữ lai Hà Lan với Iselan. Cô là một trong những cô gái nổi tiếng của căn nhà treo biển Hỏa Hoa. Lúc này cô đang theo dõi một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi về hướng cửa hàng của các cô. Người đàn ông này tóc đen nhánh, da trắng, mày kiếm, mặc áo gió màu đen, nhìn có chút gì đó tà khí. Nhưng cho dù không trả tiền, cô cũng đồng ý hầu hạ một lần. Anh chàng đẹp trai, ánh mắt anh rất đẹp, hoan nghênh đến với Hỏa Hoa. Simi bước tới, lượn một vòng quanh người đàn ông, đồng thời phát cả một chiếc khăn nồng nặc mùi nước hoa vào mặt đối phương. Chẳng qua người đàn ông cũng không có ý động đến, hờ hứng đi vào bên trong. Trong phòng khách tráng lệ, không thiếu các cô gái nhìn về phía hắn. Thưa ngài, chắc ngài đến đây lần đầu, hãy để tôi đưa ngài làm quen với vài người trước. Không đợi Simi lôi kéo, người đàn ông này lại khoát tay cắt đứt lời của cô. Tôi tìm ông chủ của các cô. Người đàn ông dùng giọng Hà Lan chuẩn nói chuyện. Simi sửng sốt một chút, nghĩ thầm chẳng nhẽ là người hợp tác quảng cáo, liền xin lỗi. Xin lỗi nhưng thưa ngài, ông chủ của chúng tôi không ở đây, ông ấy vừa đi giúp sen. Người đàn ông hơi nhích mép. Tôi không phải là người ngu ngốc các cô có thể lừa gạt. Ông chủ của các cô ở trong phòng làm việc. Tôi nói để ông ta nghe thấy, không phải đang hỏi ý kiến của các cô. Simi biến sắc, có chút kinh ngạc, quả thực cô đang nói dối, vì ông chủ của họ có sẵn, hợp tác làm ăn cái gì cũng không tiếc, vì họ không thiếu tiền. Trên con đường này có khoảng 8 cửa hàng, đều là sản nghiệp của ông ấy, có thể nói, ông ấy là thổ địa của nơi này, thủ hạ khoảng hơn 200 cô gái. Nhờ anh nhất tại Việt Nam. Một vài tên lưu manh ở đây còn đặt cho ông ấy một biệt danh là Bảo Phấn Hồng, vì ông chủ của các cô có chút cổ quái. À ha ha ha. Có tiếng cười chói tai của một người đàn ông nghe hơi rợn tóc gáy vọng từ lầu 2 xuống. Thậm chí khiến người ta có cảm giác sợ nổi da gà. Theo sau đó, một người đàn ông béo ăn mặc xa xỉ nghênh ngang đi xuống. Khuôn mặt mập mạp đầy dữ tợn, mặt trắng không lâu, hai má đỏ như quả anh đào bắt mắt. Mà dáng người cũng béo như quả dưa hấu, nhìn ngực như hai quả bóng, không biết là đàn ông hay đàn bà. Quan trọng là quần áo của ông ta, áo thắt lưng bảo vằn hồng phấn bó sát người, lộ ra hai cánh tay đầy thịt, dưới không chỉ tất chân màu hồng nhạt mà còn đi đôi giày cao gót 7 phân. Không hiểu đôi chân đầy thịt làm sao nhét vào được. Nghiện hóa trang hoàn toàn còn là nghiện nặng. Nói tới người này có hai chữ để hình dung là buồn nôn, bốn chữ để hình dung là vô cùng buồn nôn. Chẳng qua các cô gái nơi này dường như cũng sớm quen sự cổ quái của ông chủ, cả một đám vui vẻ cung kính chào hỏi. Bảo Phấn Hồng phất tay với các cô gái, sau đó đi đến chính giữa cầu thang, vẫy tay với người đàn ông áo đen. Đến đây cậu có thể tìm được tôi ở đây, chắc cũng tốn nhiều công sức. Đến phòng làm việc của tôi nói chuyện. Người đàn ông áo đen không có cảm giác gì với cách ăn mặc của người béo buồn nôn này, cũng không có ánh mắt khinh bỉ, thậm chí còn nhìn như đang ngắm. Dưới ánh mắt hiếu kỳ và đáng tiếc của các cô gái, người đàn ông áo đen đi vào văn phòng. Sau khi cửa phòng làm việc khóa lại, Bảo Phấn Hồng cười khanh khách hỏi. Cậu gọi là cái gì? Ai? Hình như tôi vẫn không biết được tên thật của gọi cậu là ám ảnh. À, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế. Câu đúng là đời thứ hai của huyết tộc sao? Lần đầu tiên thấy được một huyết tộc có thực lực như cậu. Mộ Tử Mặc nhích miệng cười lạnh thản nhiên ngồi lên sofa. A thơ, theo lý, ngươi là kẻ thù nợ máu của huyết tộc ta từ trước đến nay, quá nhiều con cháu của ta đều chết thảm vì ngươi. A thơ, đúng là tên thật cảo Bảo Phấn Hồng, không phải là tên giả của hắn ở Amsterdam. Sau không ít ngày tìm kiếm, rốt cuộc theo một vài manh mối y có, Mộ Tử Mặc đã tìm được vương giả thứ hai thành danh trong tứ đại vương giả thần thánh chi vương. Ai, nói đến những chuyện cũ năm xưa làm gì, tôi đã không còn mặn mà gì nữa rồi. A thơ che miệng cười cười, rất xin lỗi nhưng lại rất ăn cần hỏi. Cậu uống chút gì không? Tôi không có máu người, đoán chừng cậu cũng không uống máu của mấy con chó lòng vàng tôi nuôi. Hay tôi lấy cho cậu một chút La Phi Te năm 1982. Đương nhiên phải trả tiền, tôi biết huyết tộc các cậu có tiền. Mộ Tử Mặc lắc đầu. Ta không tới tìm người nói chuyện phiếm, ta nhận ủy thác của người khác, tới tìm người giúp một việc. Có nhà nào muốn mở tiệc, định tìm vài cô gái sao? Nếu bao vé máy bay, tôi có thể giảm 20%. Hai mắt A Thơ tỏa sáng còn nháy mắt khiêu khích. Không phải. Mộ Tử Mặc hờ hứng phủ nhận. Vậy thì là hợp tác quảng cáo. Cái này có chút khó xử lý, chúng tôi có hợp tác lâu dài với. Mộ Tử Mặc không muốn nghe hắn nói vớ vẩn, trực tiếp mở miệng. Giết xe đen. A Thơ dừng lại một chút, nét mặt cợt nhả hơi cứng lại nhưng rồi nhanh chóng bật cười khanh khách. Cậu thật sự là biết nói đùa, đã bao nhiêu năm tôi không cầm đến kiếm rồi, thượng đế cũng sớm quên tối ở cái nhà vệ sinh công cộng nào rồi. cậu còn không giết được xe, sao tôi là đối thủ của hắn được? Chém giết nhiều rất mệt, cậu dùng nước hoa sao? Tôi giới thiệu cho cậu một thiết kế của chính tôi. Khách của tôi ở đây đều rất thích đấy. Mộ Tử Mặc cũng không quan tâm lời nói lảng tránh miễn cưỡng của A Thơ, mà lên tiếng một cách thong thả ung dung. Ta biết người sẽ không để ý đến lời của ta, nhưng muốn mời người cùng Mai Lâm giúp đỡ giết chết xe, đương nhiên sẽ không dám đến nếu không có cái gì dựa vào. Nếu như có thể, phiền người hãy bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, nghe ta nói hết, có lẽ ngươi sẽ giống Mai Lâm đồng ý giúp ta một tay. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 716 lời mời lúc nửa đêm 1.7.36 nghe thấy hai chữ Mai Lâm cuối cùng sắc mặt A Thơ có chút thay đổi, nụ cười của hắn chậm rãi biến mất, dùng hai ngón tay nhéo lớp thịt phì nộn của mình, dường như đang thả lỏng cơ bắp. Một lát im lặng, hắn xoay người sang chỗ khác, đi đến bên quầy ba trong phòng làm việc. Rót cho mình nửa chén len phi đích uống cạn sạch bằng một hơi. Mộ Tử Mặc nhìn bóng lưng A Thơ cũng không vội tiếp tục. Hắn biết A Thơ đang suy nghĩ cái gì đó. Người tìm thấy Mai Lâm ở đâu? A Thơ mở miệng hỏi. Điều này rất quan trọng sao? Trả lời ta. Âm thanh A Thơ trở nên tục tằn trầm thấp, dường như biến thành người khác. Từng lớp mỡ tròn vo quanh người khiến cho lúc này nhìn y giống như một ngọn núi. Mộ Tư Mặc không nhịn được hít sâu một hơi, ánh mắt như tỏa sáng. Giờ phút này người đang nói chuyện mới thật sự là thần thánh chi vương, giáo hoàng danh dự cả đời của tòa thánh, A Thơ. Ở lâu đài Lát Tô Ne phía tây nam nước Anh, ở đó có một làng tên là Avalon, ta nhớ người cũng đã đi qua chỗ đó. Mộ Tử Mặc nhích miệng cười nói. Dù sao các ngươi chắc cũng có qua lại riêng. A Thơ lại im lặng, đợi một lúc lâu y khẽ thở dài một cái. Đã bao nhiêu năm? Hắn vẫn ở đó. Mộ Tử Mặc cười nói. Chính miệng hắn đã đồng ý với ta, sẽ giúp đỡ ta giết chết xe đen. Nếu người đồng ý giúp đỡ thì đúng là tốt nhất, nhưng nếu ngươi không đồng ý ra tay, ta cũng có thể đưa ra điều kiện khiến người không ra tay không được. A Thơ chậm rãi quay người lại, rót tiếp một ly Scotland whisky, nét mặt mặt cười như không cười. Ta tin điều kiện có thể thuyết phục Mai Lâm khẳng định cũng có hiệu quả với ta, nếu không thì người đã không tới tìm ta. Nhưng ta rất muốn biết, ngươi làm việc thay người khác, hay là vì chính người? Hừ! Mộ Tử Mặc hừ lạnh. Chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bổn vương chỉ cần giết chết xe đen, đánh thức vợ ta tỉnh lại, tất cả những thứ khác đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Ngươi rất thẳng thắn. A Sơ gật đầu. Mộ Tử Mặc không quan tâm nói. Cho dù ngươi ở cái phố đèn đỏ của Amsterdam cũng không có nghĩa ngươi là kẻ mù điếc. Ta không cần phải nói quá nhiều với người, A Thơ. Nếu đã như vậy, A Thơ đột nhiên nở nụ cười tươi ngọt ngào khiếp lớp mỡ trên mặt như dính thành một đống, hai mắt híp thành hai cái khe, tiếng cũng trở nên hơi bay bổng. Đợi ta hai ngày, ta đi tìm Mai Lâm ôn chuyện, hỏi ý hẳn một chút thuận tiện. Đi tìm kiếm của ta. Tay không tấp sắt để bị thua thì thật khó coi có đúng không? Kiếm của người. Mộ Tử Mặc suy nghĩ. Là đai lân. Nó không ở bên người người. Ai, ta ném đến nơi không người nào biết rồi, cho nên mới nói đáng ghét. Người xem ta thế này, áo giáp trước kia không mặc được, còn phải đặt mua một bộ chiến bào. A Thơ khoát tay áo, sau đó nháy mắt nói. Ám ảnh, tuy không biết người tên gì nhưng có hứng thú ở lại đây hai ngày không? Gần đây buôn bán không tốt. Các cô gái của ta ở đây có rất nhiều. Mộ Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, không có chút hứng thú với những thứ xung tục này, đúng lên quay đầu đi. Sau hai ngày, bổn vương đợi các hạ cùng Mai Lâm ở Singapore. Vẻ mặt A Thơ lộ ra sự tiếc nuối, vẫn đợi Mộ Tử Mặc đi ra cửa, hắn mới nhấc chiếc quần bảo vằn màu hồng phấn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Khách sạn quốc tế Hương Giang, trước khi tổ chức buổi hòa nhạc, Lâm Giao cùng cả đội của cô ở trong khách sạn 5 sao này. Sau khi hoàn thành lần diễn tập hoàn chỉnh cuối cùng, mặc dù khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Giao vẫn đầy tinh thần, vừa nói cười với trợ lý nhân viên vừa trở về khách sạn. Bên ngoài đại sảnh khách sạn, hơn 100 fan hâm mộ đứng đó, đang giữ bảng hò hét nhưng bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài. Lâm Giao cười và giơ tay gửi lời cảm ơn với các fan, sau đó đi vào đại sảnh. Giao Giao, tố chất cơ thể của em tốt quá, cả ngày vừa hát vương u, v, quy, quy, nhảy đến giờ còn có tinh thần như vậy. Một trợ lý sắc mặt tiều tụy nói đầy bội phục. Lâm Giao nhìn những nhân viên bên cạnh, ai cũng thấy buồn ngủ, trong lòng có chút ngại ngùng. Thật ra trước đây Lâm Phi có truyền cho cô cách tập dưỡng thân luyện khí, hơn nữa cô cũng dùng một ít thuốc Lâm Phi điều chế, coi như là dùng cách khoa học và bảo vệ sức khỏe nhất để giữ sức khỏe. Biên tập tại Việt Nam, dù nhìn chỉ là một cô gái yếu ớt nhưng tố chất cơ thể Lâm Giao còn xuất sắc hơn so với nhiều vận động viên. Có thể là do em quá hưng phấn đấy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có buổi hòa nhạc lớn như vậy. Lâm Giao cười trả lời qua loa. Lúc này Thái Linh đi bên cạnh nhận một cuộc điện thoại, nói: Chủ tịch Vương. Lúc này. Dạ dạ. Chúng tôi sẽ qua đó. Lâm Giao biết Chủ tịch Vương là ai. Đó là ông chủ của công ty giải trí hợp tác với Hương Giang, cũng là nhân vật quan trọng tài trợ tổ chức buổi hòa nhạc lần này. Chị Thái, Chủ tịch Vương sao vậy? Lâm Giao tò mò hỏi. Thái Linh nói. Đúng là vô lý, Chủ tịch Vương cùng mấy chủ tịch khác đang ăn đêm, vừa hay ở nhà hàng Hòa Ngưu trên tầng 12, bảo em qua đó gặp mặt họ, muộn như vậy rồi. Ngày mai em còn phải bắt đầu buổi hòa nhạc, làm gì có thời gian quan tâm đến họ. Chị đến đó tìm một lý do từ chối cho em, Giao Giao em không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Cái việc yêu cầu nữ ca sĩ hơn nửa đêm đến ăn đêm này, rõ ràng là có chuyện. Thái Linh với tư cách người đại diện lâu năm, hiểu rất rõ. Nếu là nghệ sĩ bình thường, với hoàn cảnh này khẳng định chỉ ước được tham gia. Vì đây là cơ hội tốt nịnh bợ mấy ông to trong ngành giải trí. Nhưng hoàn cảnh của Lâm Giao, Thái Linh đã được thấy qua, đám người chủ tịch Vương dù có quyền thế nhưng so với gia sản giàu có của Hạ Quốc chả là cái cóc khô gì. Cho nên trong lòng Thái Linh cười lạnh, định tự mình đến cho họ chút thể diện, đến lúc đó cũng sẽ nói chuyện này cho Lâm Phi, Phương Nhã Nhu thưởng cho mình. Lâm Giao cũng không phải là người mới vào nghề, nghe xong liền biết ý, cười nói. Cảm ơn chị. Lập tức quay về phòng tổng thống của mình. Không bao lâu, người đại diện Thái Linh một mình đến tầng 12, nhà hàng chỉ có hội viên cao quý, căn bản không có mấy người. Thái Linh đi vào bên cạnh quầy đồ nướng Hòa Ngưu, chỉ thấy mấy người đàn ông trung niên quần áo chỉnh tề, đang uống rượu vang, ăn đồ nướng của đầu bếp Nhật Bản. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn thấy Thái Linh thì tươi cười có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Cô Thái, Lâm Giao đâu? Chủ tịch Vương. Thái Linh cảm thấy nét mặt của Chủ tịch Vương có hơi lạ nhưng không nghĩ nhiều, nói. Lâm tiểu thư rất mệt. Nhờ tôi xin lỗi các vị, dù sao ngày mai cũng phải diễn buổi hòa nhạc. Sắc mặt Chủ tịch Vương vội vàng. Cô ấy không đến. Chuyện này. Thái tiểu thư. Cô lập tức gọi điện. Làm vậy là Vương mố tôi mất mặt rồi đấy. Thái Linh thấy đối phương trực tiếp như vậy, cười lạnh nói. Chủ tịch Vương, khuyên ông không nên coi Lâm Giao tiểu thư như những nữ nghệ sĩ bình thường kia. Nếu không thì, ông sẽ phải hối hận. Tôi sắp chết rồi thì còn sợ cái ruộng gì? Chủ tịch Vương không giải thích gì mà khóc luôn. Thái Linh sững sờ, càng thấy kỳ lạ. Có ý gì? Vương! Không đợi cô nói hết lời, đột nhiên thấy đầu bếp làm đồ nướng bằng không sắt kia cầm lấy xiên thép trên tay hắn, căm thẳng xuống đầu chủ tịch Vương. A! Thái Linh hét lên một tiếng, sợ tới mức run rẩy ngã xuống đất. Hai mắt chủ tịch Vương trợn trắng, đầu bị đâm xuyên, máu chảy cuồn cuộn, gục xuống nền nhà. Mặt khác mấy người đàn ông mặc đồ Tây, lập tức thật kinh muốn chạy trốn. Nhưng tên đầu bếp kia không nói hai lời, móc ra một khẩu súng giảm thanh, chĩa về phía mấy người đàn ông mà nhả đạn khiến tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Thái Linh ngồi dưới đất, mới chợt thấy, người đàn ông đội mũ đầu bếp kia, đã ngã trên mặt đất trước mặt mình. Cô nhận ra được, đầu bếp thực sự sớm đã chết. Đây là kẻ giả mạo. Anh là ai? Thái Linh thấy tên đầu bếp này đi về phía cô, sắc mặt trắng bệch. Người đàn ông cởi áo đầu bếp ra, cười tà tà với cô. Tôi họ Lô nhưng chắc cô không biết tôi. Yên tâm, tạm thời tôi sẽ không giết cô nhưng tốt nhất cô nên ngoan ngoãn. Đưa tôi đi tìm em gái của Lâm Phi. Thưa ngài, tôi chỉ là một người nhỏ bé, ngài thần thông quảng đại như vậy, có thể tha cho tôi hay không? Thái Linh biết, nếu mình dẫn hắn đi tìm Lâm Giao, sau này cũng sẽ bị Lâm Phi giết chết. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 717 mang về nghiên cứu kỹ lưỡng 1.826 Lô Bân cười một cách kỳ lạ nói. Làm việc phải cẩn thận, có người dẫn ta đi chẳng phải sẽ càng danh chính ngôn thuận, lại càng không dễ bị phát hiện hơn sao? Ta biết ngươi sợ Lâm Phi nhưng người muốn sống lâu thêm một chút hay là muốn chết ngay bây giờ? Lô Bân nói xong cầm lấy khẩu súng chĩa vào Thái Linh. Mồ hôi lạnh từ trên trán Thái Linh nhỏ xuống từng giọt cô đành phải thỏa hiệp. Để tôi dẫn ngài đi. Không đợi Lô Bân kịp lên tiếng, một giọng phụ nữ liền vang lên. Không cần nữa. Tố chất tâm lý kém như vậy, chưa gì đã bị dọa cho sợ chết khiếp, nhìn thế này cũng đủ biết là xảy ra chuyện rồi. Andazin mái tóc màu bạc đi từ trong bóng tối ra. Lô Bân quay đầu nhìn cô ta. Tiểu thư Andazin, chẳng lẽ cô muốn? Andazin cười một tiếng rồi ngồi xuống, một tay nắm lấy cổ họng của Thái Linh sắc, cổ của Thái Linh đã bị bẻ, ngừng thở chết ngay tại chỗ. Andazin không chút do dự bắt đầu cởi quần áo của Thái Linh, dung mạo thân hình của cô ta cũng biến đổi giống hệt Thái Linh. Lô Bân tươi cười mong đợi, khuôn mặt đã biến đổi thành hình dạng của chủ tịch Vương đã chết. Không lâu sau, hai người bọc hai cái xác lại giấu trong nhà ăn rồi đi lên lầu bước vào thang máy trong hình dạng Thái Linh và chủ tịch Vương đi tìm Lâm Giao. Thật là khiến người khác mong chờ, không biết tên Lâm Phi có biết được cô em gái minh tinh đáng yêu của hắn đã rơi vào tay chúng ta thì sẽ biểu lộ ra như thế nào. Lô Bân cười lạnh. Andazin tươi cười nói. Người mà Lô tiên sinh người muốn bắt nhất phải là Bạch Hân Nhiên mới phải, dù sao nàng ta cũng từng là con mồi mà người yêu tha thiết. Trở lại Lâm An mới ra tay thì quá nguy hiểm, hơn nữa thực lực của người đàn bà đó cũng không tầm thường. Lâm Giao tuy không có quan hệ huyết thống với Lâm Phi nhưng dù sao cũng là đứa em mà hắn yêu thương nhất, hơn nữa lại là nhân vật của công chúng, sẽ có rất nhiều bài báo viết về cô ta. Lô Bân đắc ý nói, thang máy dừng lại ở tầng 50 tầng dành cho khách quý. Hai người nhìn nhau đầy ăn ý. Cùng đi ra ngoài, Andazin đi phía trước, Lô Bân im lặng đi phía sau, nhìn qua không thấy điểm nào đáng ngờ. Mấy tên vệ sĩ đứng ở hành lang nhìn thấy hai người cũng không hề phản ứng gì. Bọn họ đi đến trước cửa phòng dành cho Tổng thống một cách dễ dàng, Andazin lấy chiếc thẻ từ mà Thái Linh mang theo quẹt để mở cửa phòng. Căn phòng được trang trí rất sang trọng, có tiếng chảy phát ra từ phòng tắm. Lâm Giao đang tắm bên trong, cô không nghe được tiếng động bên ngoài. Lô Bân nhích miệng cười. Vẫn còn đủ thời gian, hay là để tôi cùng với em gái của Lâm Phi tắm uyên ương một chút. Andazin liếc nhìn ý. Lô tiên sinh, vì muốn trả thù ca be mà chuyện gì anh cũng nghĩ ra được, có điều tối tán thành chuyện này. Vậy tôi không khách khí nữa. Lô Vân nói xong liền đi về phòng tắm. Nhưng khi y đi đến cửa phòng tắm, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Y quay người lại, trên giường phòng bên cạnh, hai cô gái đang thản nhiên nhìn y. Một cô gái khuôn mặt nhìn đáng yêu như thiên sứ, tuy dáng người không cao nhưng khi cần đối đặc biệt, bầu ngực của cô có vẻ không đúng so với tuổi của khuôn mặt, đang cầm điện thoại trên tay. Cô gái kia thì tóc ngắn ngang tai, ánh mắt lạnh lùng, dáng người nhỏ nhắn, mềm mại, toát lên một luồng khí khái hào hùng. Cô là... Lô Bân nhận ra cô gái tóc ngắn kia. Lục Vũ Phỉ của Lục gia. Lục Vũ Phỉ mặc sơ mi trắng cùng với quần jean, trông có vẻ khá nhàn nhã, lạnh lùng đứng dậy. Lô Bân, người vẫn còn dám xuất hiện sao? Nói xong rồi, Lục Vũ Phỉ giơ tay về phía tấm rèm, một thanh kiếm bay vào trong tay cô. Lý Uy Nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Thật sự là nhìn rất giống chú vương, y có thể thay đổi được hình dạng. Lô Bân và Andazin lập tức kéo giãn khoảng cách, có chút bất an rằng co với hai cô gái. Sao các người lại ở đây? Cơ mặt của Lô Bân căng lên, vội vàng nhìn xung quanh, chắc hẳn bọn chúng đã sớm bị Lâm Phi phát hiện. Thực tế thì sau khi Siva nói cho Lâm Phi biết Andazin có thể thay đổi được hình dạng, Lâm Phi đã nghĩ ngay đến một khả năng, đó chính là phương pháp do Andazin nghĩ ra, mô phỏng năng lực biến đổi trong gene của thiên diện. Bởi vậy, rất khó đề phòng được dự kế của kẻ địch, khiến Lâm Phi lo lắng nhất chính là người nhà và những người phụ nữ bên cạnh hắn. Biên tập tạ y. Có điều, đây cũng là một con dao hai lưới, bởi kẻ địch sẽ tự cho là mình có thể tiếp cận mà thần không biết rồi không hay, cho nên sẽ buông lỏng cảnh giác mà tự dẫn mình đến. Vì vậy mà Lâm Phi đã dùng cách tương tự, ngăn chặn tin tức được truyền ra, liên hệ với Lục Vũ Phỉ, mượn lực lượng của Bộ An ninh đến bảo vệ cho những người bên cạnh mình. Thật ra chuyện này cũng có thể để cho người của truyền kỳ thế đại làm, nhưng nếu như vậy chắc chắn sẽ để cho Andazin phát hiện được, đến lúc đó mò kim đáy bể cũng khó khăn hơn. Người của Bộ An ninh hầu hết đều là lính đặc công, không có tu vi, họ dùng cách nguyên thủy nhất là nghe lén và giám sát, theo dõi, cho nên sẽ không bị để ý. Hơn nữa, Bộ An ninh rất có hứng thú với việc Andazin và thiên diện có thể thay đổi được hình dạng, đây cũng coi như là một kế hoạch cả hai bên đều có lợi. Tất nhiên Lục Vũ Phỉ sẽ không đưa ra cho Lô Bân một câu trả lời thuyết phục, cô chỉ hừ lạnh một tiếng. Lý sư muội, chúng ta phải bắt sống được bọn họ, mang về nghiên cứu kỹ lưỡng. À, vậy em cẩn thận một chút, không cắt đứt đầu của họ là được rồi. Lý Uy Nhiên chu mỏ. Lô Bân vẫn không hề nhìn thấy có người khác đi ra, trong lòng hơi rối, nói: Lục Vũ Phi, cô cho rằng ta vẫn là Lô Bân của trước kia sao? Cô thực sự cho rằng mình và con nhóc kia có thể đối phó lại được ta bây giờ? Con nhóc? Lục Vũ Phỉ cười lớn. Lý sư muội của ta tuy nhỏ thật nhưng nếu người coi thường nó như vậy, nó sẽ tức giận đấy. Andazin chau mày. Lô tiên sinh, chúng ta mau đi thôi, con bé đó chính là kiếm vũ thần tướng Lý Uy Nhiên, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Cái gì? Lô Bán sợ run lên, y nhận ra Lý Uy Nhiên đó là một trong 12 thần tướng, sao lại nhìn giống như một nữ sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 vậy? Lý Uy Nhiên phồng miệng lên, rõ ràng là tức giận vì bị khinh thường. Lục sư tỷ, chị đến trước cửa phòng vệ sinh canh chừng nhé, để bọn chúng cho em. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn của Lý Uy Nhiên liền phẩy nhẹ vài cái về phía Lô Bân, những luồng kiếm khí xanh biếc sắc bén lao vút về phía của Lô Bân. Lô Bân theo bản năng né đi nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, bả vai y có rất nhiều lỗ, chảy rất nhiều máu. A, Lô Bân bị đau. Vội vàng đi đến bên cạnh cửa sổ B, a, nơ, gơ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, y liền vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ từ trên tầng 50 nhảy xuống. Andazin thấy vậy cũng không ham đánh nhau mà vội vàng lao ra ngoài. Định chạy sao? Lý ấy nhiên hét lên một tiếng rồi cũng bay ra ngoài, cô dùng khinh công đuổi theo hai người kia trông giống như một tiên nữ được trời phái xuống. Lục Vũ Phi cũng không có đuổi theo, cô biết Lý Uy Nhiên có thể tự mình đối phó được, cô dùng thiết bị thông tin liên lạc với tổ đặc công để họ xử lý cảnh hỗn loạn gây ra do vụ ẩu đả. Lâm Giao ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng động liền mở cửa đi ra, nhìn thấy trong phòng đột nhiên có thêm Lục Vũ Phỉ, và cửa sổ bị vỡ, cô ngạc nhiên, không nói nên lời. Dưới bầu trời đêm, Andazin và Lô Bân rơi xuống chúng một cái bể bơi trên tầng 20, loảng xoảng, nước bắn tung tóe sang hai bên. Thân thể Lô Bân đã trải qua biến đổi cho nên năng lực tự phục hồi cũng rất mạnh, bị đâm xuyên qua người như vậy cũng không sao. Y vừa bò dậy khỏi bể bơi, liền tiếp tục chạy trốn như điện giật. Tuy nhiên tốc độ của Lý Uy Nhiên rõ ràng là nhanh hơn hẳn, trên đường đuổi theo, đã xuất thêm vài luồng kiếm khi đâm xuyên qua đầu gối ở hai chân của Lô Bân. Máu bắn tung tóe, Lô Bân đang trên đà chạy liền bị ngã lăn xuống đất, đau đớn kêu gào thảm thiết. Andazin thấy vậy liền dứt khoát bỏ mặt Lô Bân, mình phải chạy trước rồi tính. Tất nhiên Lý Uy Nhiên sao có thể để cho à toại nguyện. Dưới chân cô dâng lên một luồng kiếm khí mãnh liệt, thân thể đang bay lượn trên không, dưới chân lại có kiếm khí giống như là có thêm một đôi cánh, nhanh chóng lao về phía sau lưng Andazin. Một tia sáng xẹt qua bầu trời đêm, Andazin cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí mạnh mẽ, lại phát hiện ra mình không thể tránh được. Ngàn cân treo sợi tóc, Lô Bân đang lăn lộn trên mặt đất. Thấy vậy liền chống hai tay đứng dậy, chủ động chắn ở sau lưng của Andazin. Ầm! Thân thể của Lô Bân bị kiếm khí, phần bụng và trước ngực bị thủng lỗ chỗ, máu bắn ra tung tóe, trên mặt và trên quần áo của Andazin đều nhuốm đẫm máu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 718 đúng hay sai? 1.7.37 Andazin theo bản năng quay đầu lại, không ngờ lại thấy cảnh Lô Bân bay người tới bảo vệ cho cô. Đồng tử co rút lại, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, hiện ra thần sắc khó tin, không thể hiểu được vì sao Lô Bân phải làm như vậy. Cho nên Andazin đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lô Bân nằm giữa vũng máu, không nói lên lời. Mau! Mau chạy đi! Lô Bân miệng phun máu, thở hổn hển nói với cô. Tiểu thư Andazin, chạy mau, mặc kệ tôi. Lý Uy Nhiên chân đạp kiếm khí, như lăng ba tiên tử đạp không đuổi theo, cô cũng không mơ hồ như trong sinh hoạt ngày thường, thông ngọc tố chỉ liên tục đánh ra, vài đạo kiếm khí đánh vào huyệt hôn mê của Andazin. Andazin mất hồn mất vía, đương nhiên không né tránh được. Chỉ thấy trước mắt tối sầm liền ngất đi. Khi Lục Vũ Phỉ đuổi tới đã thấy Lý Uy Nhiên dương dương đắc ý đứng đó, bộ mặt tỏ vẻ mình đã lập công lao hàng đầu. Lục Vũ Phỉ bất đắc dĩ cười cười, lấy ra hai chiếc kẹo chocolate đưa cho Lý Uy Nhiên coi như khích lệ, sau đó mới lấy ra một dãy số truyền tin gọi cho cục an ninh. Ông nội, cháu báo cho người một tin tức tốt. Quả nhiên như Lâm Phi dự đoán, có hai người cải tạo có thể thay đổi hình dạng chui đầu vào lưới rồi, một người trong đó là Lô Bân. Lô Bân! Lục Trường Minh đầu bên kia cười lớn. Hắn ta chạy một vòng lớn không ngờ vẫn tự mình chui vào lồng giam. Rất tốt, ông sẽ cho người tới giúp cháu áp giải chúng về thủ đô. Lục Vũ Phỉ tuân mệnh một tiếng, dập máy. Sau đó nhìn Lý Uy Nhiên đang ngon lành gặm chocolate nói. Lý sư muội, tiếp theo có thể chỉ cần quay về thủ đô trước, ở đây làm phiền em chăm lo. U, V, K, W, W, M. Lý Uy Nhiên thích ý gật đầu. Em sẽ đợi để xem buổi hòa nhạc của Giao Giao, chị em và chú cũng sắp tới đây rồi. Lục sư tỷ không đợi đến lúc xem xong họa nhạc rồi mới đi được sao? Lục Vũ Phi cũng có chút tiếc nuối. Công việc quan trọng hơn, chỉ sợ mọi chuyện phức tạp, nhanh chóng mang Lô Bân và ả này về thì tốt hơn. Kỳ thật Lục Vũ Phỉ còn một điều băn khoăn, đó chính là giữa Lô Bân và Lâm Phi có ăn oán, nếu như để Lâm Phi nhìn thấy cũng khó chắc liệu hắn có giết chết tại chỗ hay không. Vậy thì đồng nghĩa với việc tổn thất một tài liệu thí nghiệm, điều này là tổn thất với cục an ninh. Cho nên cô mới mang Lô Bân đi trước rồi mới nói chuyện này với Lâm Phi. Chỉ có điều Lục Vũ Phỉ liên lạc muộn với Lâm Phi không có nghĩa là Lâm Giao sẽ không nói chuyện này cho anh trai. Lâm Giao bị hoảng sợ trong pho âm điện thoại lên, nói chuyện này với Lâm Phi. Giờ đã là minh tinh lớn nhưng cô bé này vẫn rất ỷ lại vào Lâm Phi. Anh! Phụ phụ! Chị Thái Linh chết rồi. Hai tên thối tha kia biến thành hình dạng chị Thái Linh và Giám Đốc Vương, một tên trong số đó gọi là Lô Bân, bây giờ em phải làm sao? Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Lâm Giao hai tay cầm điện thoại, sụt sùi khóc, vẻ mặt lo lắng. Lâm Phi trong nhà ở Lâm An nghe được điện thoại lúc đầu cũng lo lắng không thôi, nhưng biết Lâm Giao cũng không sao thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, đây chỉ do Lô Bân tự ý quyết định, nếu không không dễ bị nhìn thấu như vậy. Ngày mai anh sẽ tới Hương Giang tìm em, có anh ở đó, em cứ an tâm lên sân khấu diễn xuất là được, những thứ khác không cần sợ. Lâm Phi cười ấm áp trấn an cô bé. Lâm Giao nghe vậy cũng an lòng, nghe giọng anh khiến cô tin tưởng hơn, ngọt ngào nói. Anh, may mà anh nghĩ chu đáo, đã để chị Lục và Uy Nhiên âm thầm bảo vệ em, không thì em cũng không biết phải làm như nào nữa. Lâm Phi mỉm cười. Quả nhiên là làm trong ngành giải trí có khác, đã học được trò nịnh hót rồi. Không, không phải là thật lòng mà. Lâm Giao vội vàng giải thích. Lâm Phi cười ha hả, trêu chọc em gái cũng là một thú vui thú vị trong đời người. Anh biết nhưng chúng ta là người một nhà, không cần luôn miệng nói cảm ơn. Ngày mai gặp, giờ em nghỉ sớm đi, đừng để chuyện bên ngoài ảnh hưởng tới. Lâm Giao có chút không nỡ, vâng một tiếng sau đó cúp điện thoại. Trong khu nhà cao cấp ở Sơn Trang Thiên Lan, Lâm An. Lâm Phi đứng trên ban công tầng 2, ban công vốn liên tiếp nhau, trước đây căn phòng đối diện đây vốn là của Phương Nhãi Nhu. Chuyện được nhanh nhất tại đêm hôm khuya khoắt, Lâm Phi cũng không hiểu sao mình lại tới đây đứng hóng gió, suy nghĩ vẩn vơ, đúng lúc này thì nhận được điện thoại của Lâm Giao. Đặt điện thoại xuống, Lâm Phi nhìn ánh trăng sáng, lòng lại trầm xuống. Quả nhiên thằng nhãi Lô Bân này chưa chết, so với những địch nhân khác phải đối mặt, tên Lô Bân này cũng chỉ là cỡ tôm tép. Lâm Phi cũng không quan tâm nhiều đến gã ta. Điện thoại của Giao Giao à? Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng Hứa Vi từ sau truyền tới, cô đi vào phòng ngủ, ra ban công quan tâm hỏi. Lâm Phi quay đầu lại, cười cười nói. Sao em còn chưa nghỉ ngơi? Em không ngủ được, hơn nữa buổi tối Ánh Tuyết gửi em một văn kiện, một đống lớn về kế hoạch quý của Ba Yêu. Em thảo luận phân tích với cô ấy để sửa đổi bổ sung. Hứa Vi dựa vào lan can, hít một hơi sâu. Nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại nên ra ngoài xem sao. Lâm Phi cũng không giấu riêng kể những chuyện ở Hương Giang ra. Đã bắt được Lô Bân. Có nên nói cho Nghiên Nghiên biết hay không, cô ấy rất muốn giết chết Lô Bân. Hứa Vi nói. Lâm Phi lắc đầu. Được rồi, cục an ninh nhất định rất muốn mang bọn chúng đi làm vật thí nghiệm, chúng ta cũng không thể để bọn họ ra tay nhưng không cho họ thứ gì ngon ngọt, lần này để họ xử lý đi. Hứa Vi cảm thấy cũng có đạo lý nên không nói gì thêm, đang muốn nói những tư tưởng thú vị của Tô Ánh Tuyết chia sẻ cho Lâm Phi nhưng thấy hắn ta đột nhiên như thần hồn xuất khiếu, nhìn về phía phòng ngủ ngẩn người. Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Vi thầm thở dài, có chút chua mà lại có chút buồn cười nói. Nhớ cô ấy như vậy sao không đi tìm cô ấy? Lâm Phi ngẩn người, miễn cưỡng cười nói. Vẫn tốt, chỉ là trong đầu có chút rối loạn. Đừng tự lừa dối mình, những ngày gần đây em nghe thấy không dưới 5-6 lần anh theo thói quen gọi em là nhãi nhô. Anh xuất thân như vậy đầu óc chẳng biết là tơ tưởng tới nơi nào rồi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, không ở phòng thí nghiệm thì lại chạy tới phòng của nhãi nhô ngẩn ngơ, anh cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao? Lòng của anh căn bản không loạn, kỳ thực anh không nỡ để cô ấy đi, anh chỉ đang làm lòng mình tê dại, khiến nó không thể phân biệt rõ mà thôi. Lâm Phi, anh tỉnh lại đi. Hứa Vi ấm áp khuyên nhủ. Lâm Phi cúi đầu, trong mắt lóe lên sự phức tạp, nói. Vi Vi, có phải anh quá tham lam hay không? Ai cũng không thể buông tay, ở bên này lại cảm thấy có lỗi với người kia, ở bên kia lại thấy thiếu nợ người này. Nhưng anh không muốn bất kỳ ai phải thương tổn, nhưng sao dường như lần nào cũng làm sai. Vì sao nhất định phải phân rõ đúng hay sai? Hứa Vi đột nhiên hỏi. Lâm Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô. Ý em là gì? Anh thích em không? Hứa Vĩ mặt ửng hồng hỏi. Lâm Phi cười lớn. Đã đến lúc này mà vẫn hỏi như vậy sao? Đương nhiên là anh thích em, anh yêu em, bằng không thì chẳng lẽ anh tức giận với em đều là giả dối sao? Vậy anh thích em cũng giống như thích Ánh Tuyết, thích Hân Nhiên sao? Hứa Vi lại mỉm cười hỏi. Lâm Phi trầm ngâm hồi lâu, trong đầu hiện lên khuôn mặt từng người phụ nữ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên là không giống, mặc dù có chút không công bằng những tình cảm luôn khó có thể công bằng được. Hơn nữa đây không phải là thứ có thể khống chế, nó như một chất hữu cơ phức tạp vậy, dù thế nào cũng có sự khác biệt lẫn nhau. Ví dụ như, Hứa Vĩ tiến lên cầm tay Lâm Phi, hai mắt lóng lánh phản chiếu mặt trăng mỹ lệ, tò mò hỏi. Tình cảm của anh với Hân Nhiên và với em có gì khác nhau? Lâm Phi tự hỏi bản thân, sau đó nói. Em như người nhà, một người chỉ quen biết từ nhỏ, có thể trò chuyện tâm sự quan tâm lẫn nhau, tuy rằng không phải là tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng lại như nước suối róc rách chảy không ngừng. Nhiên Nhiên thì khác, cô ấy như chú ngựa hoang cùng anh rong ruổi khắp thảo nguyên, muốn phát điên thì phát điên, muốn dùng ngắm cảnh thì có thể ngoan ngoãn an bình, đây chính là hồng nhan tri kỷ. Hứa Vi cười nói. Chính là như vậy, anh nghĩ kỹ xem Ánh Tuyết, Nhãi Nhô, Doanh Doanh là dạng nào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 719 đừng làm hại đến hoa cỏ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để nghe audio. Doanh Doanh giống như một kẻ thù trời sinh, đôi khi sẽ bị cô ấy làm cho tức chết nhưng cũng có lúc lại cảm thấy rất kích thích khi đi cùng cô ấy. Lâm Phi cảm thấy hơi đau đầu khi nghĩ đến Tô Ánh Tuyết, trong chốc lát không khí yên tĩnh lại. Ánh Tuyết. Gút mắc yêu hận giữa anh và cô ấy thật sự nhiều lắm, anh đã từng thấy cô ấy ngây thơ thuần khiết, cũng từng thấy cô ấy lạnh lùng vô tình. Cô ấy như một con người đa tính cách vậy. Đối với anh mà nói thì ngoài ảnh tử, cô gái có ảnh hưởng lớn nhất đến anh chính là cô ấy. Không có cô ấy, anh đã chết từ khi còn rất nhỏ rồi. Cô ấy giống như một dấu ấn hằn sâu trong đầu anh. Phần lớn thời gian anh thích ngắm cô ấy, nhìn cô ấy chăm chỉ làm việc, nhìn cô ấy chăm chú đến ngẩn người đối với động vật. Nhìn dáng vẻ của cô ấy khi ăn kẹo đường, cảm thấy trên người cô ấy có một sức hấp dẫn kỳ lạ với anh. Có đôi khi anh cũng hơi sợ cô ấy, cũng không phải là sợ cô ấy giận mà là sợ cô ấy nói ra một số lời quá thẳng thắn, không để ý hậu quả, tổn thương cả chính bản thân mình. Nhưng anh rất tôn trọng quyết định của cô ấy, khi cô ấy dứt khoát thẳng thắn trước mặt anh thì anh luôn có cảm giác hơi xấu hổ. Lâm Phi tự cười giễu mình. Yêu cô ấy, lại kính trọng cô ấy, sợ cô ấy, có phải thế không? Hứa Vĩ tổng kết nói. Lâm Phi nghĩ nghĩ, thấy như vậy cũng không sai, gật đầu nói. Có hơi giống với lời người xưa nói, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể chơi đùa. Em còn nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy không thể đơn giản đến gần Thiên Diện, Doanh Doanh mà nghe được sẽ vui mừng lắm đây. Hứa Vi cười cười. Thiên Diện. Lâm Phi thoải mái mà vui vẻ nói. Đi cùng cô ấy anh có cảm giác giống như đi cùng với một đứa trẻ, luôn luôn có phát hiện mới, chỉ có vui vẻ thì làm sao lại sợ cô ấy được. Chẳng qua cô ấy quả đặc biệt, cách giao lưu khác với mọi người mà thôi. Hứa Vĩ hé môi cười gật đầu. Thế còn nhãi nhu thì sao? Đêm hôm khuya khoắt anh đi ra từ trong phòng cô ấy, chắc là trong lòng cũng muốn tiếp cận cô ấy phải không? Lâm Phi nuốt nước bọt. Ánh mắt đảo qua một bàn một ghế dựa chăn đệm trong phòng ngủ. Anh không biết cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Lâm Phi hơi buồn rầu nói. Khi đi cùng cô ấy, anh cảm thấy rất tự nhiên đến mức không hề lo lắng đến quan hệ giữa hai bên. Mỗi lần về nhà trông thấy cô ấy đều cảm thấy đó là việc đương nhiên. Nếu cô ấy không có ở đó thì trong lòng Liên cảm thấy mất mát, nhưng cũng không phải loại cảm giác đau thấu tim gan, giống như là thiếu một chút gì đó. Hứa Vi im lặng một lúc lâu chậm rãi thở dài. Nói cho cùng, điều anh không hiểu nhất đó là phải đối xử ra sao với nhãi nhu, cho nên mới buồn rầu, đúng không? Lâm Phi gật đầu, híp mắt nói. Cô ấy nói người anh yêu nhất không phải là cô ấy, lựa chọn kết hôn với cô ấy là sai lầm, nhưng thật ra chính anh cũng không hiểu rõ kết hôn với ai mới là chính xác. Có lẽ, người như anh căn bản không thích hợp để kết hôn, cứ sống vui vẻ là được rồi. Nhìn anh bây giờ mặt nhăn mày nhíu, có thấy vui vẻ đâu. Hứa Vi liếc hắn một cái. Lâm Phi ngượng ngùng nhích miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, Giao Giao đã mời nhãi nhu đi xem hóa nhạc rồi à? Em nói xem liệu có đi Hương Giang không? Hứa Vĩ hơi sườn sốt, lập tức gật đầu nói. Sẽ đi, quan hệ giữa nhãi nhu và Giao Giao không phải là rất thân thiết hay sao? Lâm Phi không khỏi hơi khẩn trương và mong chờ, mắt sáng lên. Thế là tốt nhất, anh muốn biết gần đây cô ấy thế nào rồi. Sau khi cô ấy trở lại thủ đô cũng không gọi điện lần nào, thật sự là rất quật cường cố chấp. Đúng vậy. Hứa Vĩ hé miệng cười cười, trong lòng cảm thán, tên ngốc này, lòng của hắn ở đâu đã rõ ràng như thế rồi mà chính hắn lại hồn nhiên không biết. Chẳng qua với loại chuyện như thế này thì người ngoài không giúp được, việc cô có thể làm cũng chỉ đến thế này mà thôi. Phía nam nước Pháp, bên ngoài thị trấn nhỏ Zokama đi. Ở đây gần với núi Billy có rất nhiều đồi núi nhỏ hoang sơ, cũng có không ít nham thạch bị phong hóa. Lúc này là lúc mặt trời lặn, cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp. Từ trên tầng mây thưa thớt, một chấm đen chậm rãi to dần lên, nhanh chóng rơi xuống mấy tòa đồi núi nhỏ không người qua lại. Một quả cầu rất to mặc quần áo bó sát báo vằn màu hồng phấn giống như sao băng rơi xuống. Rành. Đất đá tung bay, bụi mù tràn ngập, vài cây bạch dương bị nện thành gỗ vụn. A thơ phóng ra từ một cái hố rất lớn, vỗ vỗ bụi trên người, quăng đi một ít lá cây gẹp trong quần áo, hơi buồn bực nói thầm. May mà không ai nhìn thấy, tư thế đáp xuống hơi không khống chế được. A trước khi ra ngoài phải luyện thêm mới được. Chuyện dơ quy quy u, v quy quy o. Cơ biên tập. Tại Việt Nam sau khi y đi ra liền nhìn trái phải, sau đó lấy một quả chuối tiêu đã bị ép bẹp dí từ trong túi ra, bóc vỏ cắn ăn, ăn xong một quả lại móc một quả khác bị bẹp ra, tiếp tục ăn. Bỗng nhiên có một cây giống mọc lên dưới một cây đại thụ che trời ở phía trước. chỉ thấy lúc mới đầu mầm cây này mới chỉ có cành lá non, nhưng nó nhanh chóng lớn lên thành một cây bưởi cành lá rậm rạp cao hơn 3 mét với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hình như A Thơ cũng không thấy kỳ lạ, tiếp tục ăn chuối tiêu, chờ đợi điều gì đó. Cây bưởi phình to ra rất nhanh, giống như từ người gây biến thành béo, độ rộng tăng lên, độ cao giảm xuống, dần dần biến thành một hình người. Lá cây và vỏ cây rơi xuống hiện ra một người chống gậy, mặc một cái áo choàng màu xanh, hoàn toàn không thấy được gương mặt, giống như cả người đều được giấu trong áo choàng. Người đó bước về phía A Thơ. Mỗi một bước đi của gã ở dưới chân đều có từng mảnh cỏ xanh và hoa tươi lan tràn, giống như bản thân có sức sống rất mạnh, làm cho người ngoài phải chú ý. A Thơ, người bắt đầu ăn chuối tiêu từ bao giờ thế? Không phải là người chỉ ăn thịt thổi hay sao? Một giọng nói già nua bên trong cái mũ che đầu màu xanh. A Thơ ăn nốt quả chuối tiêu, lầu bầu nói. Đã nhiều năm không gặp rồi, Mai Lâm, ta không ăn thịt lâu rồi, gần đây hơi bị táo bón nên mới cố ý ăn nhiều chuối tiêu mà thôi. Mai Lâm nhìn xung quanh, dùng mắt ở một số cây cối bị đụng gãy ở đằng xa thở dài nói. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện phá hoại môi trường xung quanh, ôi. Nói xong, Mai Lâm giơ cây gậy trống của y lên, phóng ra một đạo ma pháp màu xanh giống như một đợt sóng mát lạnh trong hồ nước, tưới vào những cây bị gãy. Một giây sau những cây vốn đã bị hủy này lại mọc ra thân cây và nhánh cây mới, lá cũng lại sinh ra bừng bừng sức sống. Ngươi đối với việc trồng cây vẫn cố chấp như trước. A Thơ cười ha hả, cất bước đi đến vách đá của một gò núi hoang vu, vừa đi vừa nói. Ám ảnh có thể thuyết phục người đi ra chơi đùa cùng với ca me, chắc cũng không phải dùng loại uy hiếp bình thường nhỉ. Mai Lâm hừ hừ vài tiếng. Đó cũng không phải là uy hiếp, nếu chúng ta không giết ca me thì gã sẽ hủy diệt toàn bộ nhân loại. Đúng là... À, A Thơ tỏ ra rất khoa trương, từng cục thịt mỡ trên mặt dính vào nhau, không tầm thường. Tuy hai người đều biểu hiện ra vẻ sợ hãi những lời nói lại có ý đùa giỡn. Ngươi đừng nói với ta gã nghĩ hủy diệt toàn bộ nhân loại như thế nào, những năm gần đây ta càng ngày càng nhát gan. A Thơ vẫn quay lưng thoát khoát tay nói. Hiển nhiên Mai Lâm cũng không có ý định nói đến những cái kia, y lo lắng nói. Ngươi có thể tìm được Đai Lân không? Lúc này A Thơ đã đi đến trước vách đá, xem xét kỹ càng cây cỏ dại mọc trên vách đá. Ta nhớ là đã ném nó ở chỗ này mà. À, chẳng lẽ bị đứa trẻ hư nào nhặt đi bán sắt vụn mất rồi? Đang nói thầm, hai mắt tên béo bỗng nhiên sáng lên cười ha ha nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta dùng lực hơi mạnh, hình như ném vào trong núi mất rồi. Muốn ta giúp người lấy? Không đợi Mai Lâm nói xong, A Thơ đã tự mình ra tay rồi. Ầm ầm. A Thơ nhẹ nhàng dùng bàn tay trận đánh lên vách đá, một tòa núi cao hơn 300 mét so với mặt biển giống như một tòa kim tự tháp dựng bằng tú lơ khơ yếu ớt ầm ầm sụp đổ. Cả tòa núi hóa thành bùn đất, toàn bộ cây đại thụ phía trên cũng đổ gãy. Bản thân A Thơ cũng bị vùi vào bên trong, làm cho người ta nghi ngờ không biết một thân thịt mỡ của y có phải đã trở thành một đống mỡ nát rồi hay không. Hơn một phút sau, tên béo mặc đồ bảo vần này lại tùy tiện đẩy ra khối đá hơn mấy chục tấn đi ra giống như không có chuyện gì. Bẩn thật bẩn thật. A Thơ phàn nàn nói. Vừa rồi hình như một con tê tê đã kè vào người của ta. Đúng là dọa người. Tuy vẻ mặt tỏ ra chán ghét nhưng y vẫn đã tìm được vũ khí trước kia như ý nguyện. Trên tay của y là một thanh kiếm dài kỵ sĩ loang lổ, vết bẩn đến hoa văn cũng không còn nhìn rõ. Mai Lâm không biết nói gì với cách mà người bạn già này lấy kiếm, y cũng không kịp ngăn lão lại. Đã nói với người bao nhiêu lần đừng có làm hại đến hoa cỏ rồi, ôi. Nói xong y lại giơ cây gậy trống lên phóng ra từng đợt sóng ma pháp màu xanh. Lúc này, gợn sóng bao trùm cả tòa núi đổ vỡ, tiến vào bên trong đá vụn và đất bùn. Chưa đến 2 phút, màu xanh lại lan tràn cả ngọn núi, cây cối mọc từ dưới đất lên tươi tốt xanh um, hoa cỏ ở khắp nơi, giống như nguyên bản cả ngọn núi là như vậy. Cũng cùng lúc hoàng hôn, đối với những người dân trong thị trấn nhỏ Vokama mà nói thì họ chỉ ngạc nhiên khi nghe được một tiếng động vang rồi giống như mỏ đá bị sập nhưng rất nhanh đã bị gió núi che lấp đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 720 tin vui. Sáng hôm sau, Lâm Phi cùng người nhà lên máy bay đến Hương Giang để xem buổi hòa nhạc của Lâm Giao. Trước đó, Eva đã đặt trước một chiếc máy bay của một hãng hàng không tư nhân. Đối với Lâm Đại Nguyên, Hứa Vân bọn họ thì đây là lần đầu tiên được ngồi máy bay nên thấy rất thích thú và không khỏi có chút lo sợ. Mặc dù biết Lâm Phi có tiền nhưng được ngồi máy bay cũng không phải là chuyện đơn giản. Cùng lên máy bay còn có mấy người Tô Ánh Tuyết, Lão Bao, Diệp Tử Huyên, Trần Khải Luân và Khương Tiểu Bạch. Diệp Tử Huyên và Trần Khải Luân cùng nhau đi về phía Lâm Phi, hắn trước đó không nghĩ là họ sẽ đến thông báo tin mừng là họ sắp kết hôn. Cha mẹ của Trần Khải Luân hiện đang sống ở tỉnh Nhiễm, rất gần Hương Giang, bọn họ cũng đang định tổ chức đám cưới ở Hương Giang. Đây là chuyện vui nhưng hơi đường đột, khiến cho Lâm Phi không khỏi nghi ngờ nguyên nhân mà hai người họ lại vội vàng làm đám cưới. Suy nghĩ một lúc thì liền phát hiện ra, hóa ra là do Thiên Lôi bà đã mang thai. Điều này khiến cho Lâm Phi vô cùng kinh ngạc, phá lên cười, ai có thể ngờ một nữ hoàng súng đạn trên chiến trường còn ghê gớm hơn cả đàn ông, vậy mà thầm thương người ta nhiều năm rồi kết quả là chưa kết hôn mà đã có con. Tuy nhiên cũng may là trước đó cô con dâu này đã ra mắt bố mẹ chồng rồi. Việc đám cưới của hai người đã được gia đình đồng ý, nay vừa đúng lúc Lâm Giao tổ chức hóa nhạc ở Hương Giang, bọn họ liền đi theo để tổ chức đám cưới luôn, nhân tiện mời Lâm Giao góp vui mấy bài hát trong đám cưới của họ. Diệp Tử Huyên đối với chuyện này rất tự nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ. Đao Đao, liên hệ cho những người khác. Có việc gì có thể giao lại cho anh đi, bảo bọn họ đến Hương Giang để dự đám cưới của tôi, bảo họ ăn mặc sao cho giống người chút, đừng có ăn mặc cổ quái quá. Diệp Tử Huyên nói tất nhiên là mời những chiến hữu lâu năm của họ. Lâm Phi gật đầu cười. Natasha có thể đến hơi muộn một chút nhưng những người khác thì tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ. Sao Natasha lại đến muộn? Diệp Tử Huyên hậm hực. Anh lại cứ cô ấy đi làm nhiệm vụ gì rồi sao? Lâm Phi mỉm cười thần bí. Có chút rắc rối nhỏ cần cô ấy đi giải quyết, yên tâm, vấn đề không lớn. Diệp Tử Huyên để lộ vẻ tôi còn không hiểu anh sao, không hề tin tưởng liếc nhìn Lâm Phi. Hừ, chuyện nhỏ mà anh nói quá nửa là có thể hù chết người bình thường. Tuy nhiên cô không hỏi nhiều mà đi thông báo cho mọi người biết tin vui của cô và chồng. Với tư cách là người thân, Hứa Vi nghe được tin này cũng rất là vui mừng. Cô còn được mời làm phù dâu cho Diệp Tử Huyên. Tuy sự sắp xếp này có hơi kỳ lạ nhưng Hứa Vi cũng vui vẻ nhận lời. Máy bay bay về Hương Giang, không khí rất vui vẻ. Diệp Tử Huyên và Trần Khải Luân thì tình tứ anh em còn có Lâm Đại Nguyên. Hứa Vân, mẹ con Bạch Hân Nhiên đều cùng nhau bàn chuyện tổ chức hôn lễ, lại còn chia sẻ cả kinh nghiệm nuôi con nhỏ nữa. Thiên Diện thì ngồi im lặng trên ghế, cô đang dùng laptop viết một dãy mật mã gì đó, đối với chuyện mọi người đang bàn bạc cô không hề quan tâm. Khương Tiểu Bạch và Lâm Phi uống rượu, chủ đề cũng là xoay quanh chuyện Diệp Tử Huyên năm đó như nào. Hiện giờ thì như nào, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Tử Huyên cười rộ lên. Nếu là lúc trước thì nhất định Diệp Tử Huyên không dám ở trước mặt bạn cùng học làm loạn như vậy. Nhưng bây giờ xem ra Trần Khải Luân đã hoàn toàn bị Điền Hậu nắm thóp rồi nên không hề có chút kiêng nể nào. Duy chỉ có Tô Ánh Tuyết và Hứa Vĩ là đang thảo luận về một số việc của công ty xây dựng Ba Yêu. Bay được nửa đường, Lâm Phi cũng hơi ngà ngà say, hắn lấy từ trong chữ vật giới ra một túi tài liệu, đi đến trước mặt Tổ Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, cái này cho em nè. Lâm Phi cười nói. Đây là cái gì? Tô Ánh Tuyết tò mò chớp chớp mắt mấy cái. Lấy ra xem thì biết. Lâm Phi gian xảo nói. Tô Ánh Tuyết liếc nhìn Lâm Phi cũng có chút mong chờ đối với món quà này. Mở túi văn kiện ra, bên trong là một sấp công văn dày. Sau khi lật nhìn vài trang, Tô Ánh Tuyết có hơi ngạc nhiên. Đến cuối cùng cô có hơi vui mừng pha chút nghi ngờ, còn có chút mâu thuẫn. Hứa Vi ngồi bên cạnh cũng có thể đoán được, hơi bất ngờ nói. Lâm Phi, anh đã mua lại quốc tế khuyên thành sao? Chính xác mà nói thì là mua lại 90% cổ phần tặng cho Ánh Tuyết. Lâm Phi cười nói, trong lòng đang thấm khen ngợi hiệu suất làm việc mau lẹ của Eva. Cập Nhật Nhơ. Anh nhất tê. Ai đối với gia tộc Quyết Gen Tây mà nói thì việc thu mua một cái quốc tế khuyên thành cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thậm chí trả giá gấp đôi thị trường cũng là chuyện nhỏ. Huống chi, Lâm Phi đã muốn mua thì có rất nhiều người bằng lòng đưa tiền ra. Tô Ánh Tuyết ngước lên hỏi. Phần lớn cổ phần của công ty, vậy là anh mua từ chỗ của cố hội trưởng. Bà ấy biết là anh mua sao? Lâm Phi lắc đầu. Anh không muốn có liên hệ gì với người đàn bà đó, từ đầu đến cuối đều là do Eva đứng sau chỉ đạo một công ty ngoại quốc đi làm chuyện này. Em đã rời khỏi quốc tế khuyên thành nhất định sẽ trải qua một thời kỳ khó khăn, còn có thể trượt dốc nữa. Cho nên bà ấy cũng nhân cơ hội khi cổ phiếu của quốc tế khuyên thành vẫn còn đáng giá, bán đi. Cả quá trình giao dịch đều có sự hỗ trợ của chính phủ, vô cùng suôn sẻ, bà ấy cũng không biết người đứng sau là anh, chuyện này tuyệt đối không tồn tại tình cảm riêng. Sao phải làm vậy chứ, cho dù không có khuyên thành thì em cũng đâu có thất nghiệp. Tô Ánh Tuyết bướng bỉnh nói, em không thích lấy lại khuyên thành theo cách này. Sau này em sẽ tự kiếm đủ tiền để mua lại nó, bây giờ anh cứ tạm thời giữ lấy trước đi. Lâm Phi cũng đã đoán trước là Tô Ánh Tuyết sẽ nói vậy, nếu như dễ dàng nhận lấy thì không đúng với tính cách của cô. Vậy thì thế này đi, em xem có được không, coi như số tiền này em nợ anh, đợi sau khi em tiếp quản lại quốc tế khuyên thành kiếm được tiền rồi, lúc đó từ từ trả lại cho anh thế nào. Lâm Phi cười nói, với anh đây cũng chỉ coi như là một khoản đầu tư. Tô Ánh Tuyết nhíu mày, cách này cũng giống như đi vay ngân hàng, từ từ trả là được. Với năng lực của cô trong vòng 10 năm, thậm chí là chỉ trong vòng 5 năm là có thể trả hết được tiền cho Lâm Phi. Lâm Phi sợ cô không đồng ý, liền nói thêm. Được rồi Ánh Tuyết, em cũng nên để anh làm chút gì đó. Trước kia em đã cho anh cơ hội để sống sót. Bây giờ anh chỉ muốn để giấc mộng đẹp mà mẹ em để lại cho em tiếp tục được kéo dài, vậy thôi. Bây giờ quốc tế khuyên thành là nhờ anh lấy lại cho em, đã không còn bất kỳ liên hệ nào với Lục gia nữa, nó chỉ là của Tô Ánh Tuyết em mà thôi, không cần phải băn khoăn gì nữa. Tô Ánh Tuyết nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt của người đàn ông này, thì trong lòng giống như là băng tuyết trên núi tan chảy vào mùa xuân, cảm thấy ấm áp, vui vẻ, có chút hạnh phúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Quả thật, quốc tế khuyên thành đối với cô không chỉ đơn giản là một công ty bình thường mà còn là món quà mà mẹ cô đã để lại cho cô. Cho dù đó không phải là mẹ ruột của cô nhưng cũng không thể bằng được cảm giác nương tựa mà công ty mang lại cho cô. Lâm Phi giúp cô một lần nữa có thể tiếp tục điều hành quốc tế khuyên thành quả thật đã khiến cô rất cảm động. Hứa Vi ở bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, không có chút đố kỵ nào. Cô cũng biết, mất đi quốc tế khuyên thành là một sự đả kích rất lớn đối với Tô Ánh Tuyết, cô ấy chỉ cố gắng vui cười tỏ vẻ kiên cường mà thôi. Tuy nhiên Lâm Phi tặng một món quà lớn như vậy cho Ánh Tuyết, trong lòng cô cũng hơi ghen tị. Ăn cần vậy sao, chẳng lẽ không định tặng em cái gì? Hứa Vi hậm hực liếc nhìn Lâm Phi, nói đùa. Lâm Phi ngượng ngùng cười cười. Được rồi, Vi Vi thích gì? Đến lúc đó anh mua cho em. Lại còn hỏi em thích gì sao? Thôi đi, thật không có thành ý. Hứa Vi giả bộ không vui nói. Tô Ánh Tuyết nói. Đúng rồi, nói đến quà, Diệp Tử Huyên bọn họ sắp kết hôn, có phải là nên tặng họ một món quà tân hôn hay không? Lâm Phi hơi ngẩn người, chuyện này thiếu chút nữa hắn đã quên mất, tốt xấu gì cũng là bạn thân nhiều năm, vào sinh ra tử, đến lúc kết hôn lại không có chút quà cáp gì. Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường, bọn họ liền về thẳng khách sạn, Lâm Phi đang tự hỏi xem lên tặng cho Thiên Lôi bà cái gì là hợp nhất. Khi xe đến khách sạn, Lâm Phi chợt nhớ ra một thứ trông cũng không đến nỗi nào, nên gọi cho Eva bảo cô mang đến Hương Giang tham gia hôn lễ trước. Mọi người vừa đến khách sạn mà Lâm Giao nghỉ lại thì đã thấy Lục Vũ Phỉ dẫn theo mấy tên lính mặc thường phục của Y Nhiên ra đón. Sau khi đưa Lô Bân và An Đa Jin về kinh thành, Lục Vũ Phỉ muốn đến gặp Lâm Phi trước rồi mới đi. Chị ơi! Con bé Lý Uy Nhiên giống như mấy chục năm không gặp người thân, chạy nhanh về phía Thiên Diện.